Lệ Tâm Kiếm Trai chỉ là kêu gọi tu đạo giả thiên hạ cùng nhau hành động, mà không phải bắt buộc mọi người đều đi đối phó vực ngoại thiên ma. Lời của lão gia, tự nhiên là khuôn vàng thước ngọc, được tiểu cô nương tôn thờ như hình mẫu. Nhưng khi thấy đủ loại tác phong xấu xí của các đại nhân vật Ngự Mộc Thần Tông kia, vẫn như cũ làm trong lòng nàng cực kỳ không thoải mái. Tự gây nghiệt, đáng đời. Tiểu cô nương thầm nghĩ, nàng tính chờ lúc Ngự Mộc Thần Tông bị diệt, lại ra tay đi tiêu diệt một mũi đại quân vực ngoại thiên ma kia. Nhưng rất nhanh, tiểu cô nương đã nhíu mày, sắc mặt biến ảo không thôi. Nàng nhớ tới lão gia từng nói, lòng người như quỷ vực, không thể miệt mài theo đuổi, làm tốt việc của mình, hỏi lòng không thẹn, vậy là được rồi. Hỏi lòng không thẹn, nhớ tới bốn chữ này, tiểu cô nương đột nhiên do dự. Ngự Mộc Thần Tông thật sự xấu như vậy sao? Chưa hẳn. Thế lực thiên quân này lại chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, lại càng chưa từng làm hại thế gian. Đơn giản là ở trên chuyện đối mặt vực ngoại thiên ma, lựa chọn bo bo giữ mình mà thôi. Bọn họ có lẽ vô cùng xấu xa cùng ti tiện, làm người ta xem thường. Nhưng nếu mình không ra tay, mà là trơ mắt nhìn bọn họ bị diệt, có phải cũng ý nghĩa mình quá mức? Ích kỷ hay không? Nếu lão già biết, sẽ thất vọng đối với mình hay không? Nghĩ đến đây, tiểu cô nương đột nhiên cắn răng một cái, quyết định để mình bố cục lớn hơn một chút, lòng dạ rộng một chút. Quan trọng nhất là, không thể để lão gia thất vọng. Tiểu cô nương đã hành động, bước ra một bước, đứng dưới bầu trời, giang đôi tay nhỏ nhắn lấp lánh, lòng bàn tay hướng bên dưới ấn nhẹ một cái. Chi đại quân vực ngoại thiên ma kia, giờ phút này đã hoàn toàn công hãm sơn môn Ngự Mộc Thần Tông, đang chuẩn bị đại sát bốn phương. Trên dưới Ngự Mộc Thần Tông, tất cả đều mặt như màu đất, hoàn toàn tuyệt vọng. Mà một chớp mắt này, vô số cầu vồng màu đỏ tươi chói mắt, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như mưa to tầm tã. Cầu vồng chói mắt, dày đặc, dễ dàng xuyên thủng thân thể từng ngoại thiên ma, đánh giết bọn họ ngay tại chỗ. Trong nháy mắt mà thôi, hơn vạn vực ngoại thiên ma kia, vô luận tu vi cao thấp, đều mất mạng ngay tại chỗ. Một màn cỡ đó, lập tức rung động cao thấp Ngự Mộc Thần Tông, mọi người trợn mắt cứng lưỡi, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Một mũi đại quân đông nghìn nghịt cỡ đó, thế mà đều như tờ giấy bị hủy diệt, hóa thành tro bụi. Bóng người tiểu cô nương nhẹ nhàng xuất hiện, liếc các đại nhân vật Ngự Mộc Thần Tông kia một cái, chung quy vẫn không nhịn được, lạnh lùng châm chọc, một lần này, thật đúng là để các ngươi cái đám không có lương tâm này ngồi mát ăn bát vàng rồi. Bỏ lại câu này, nàng nhẹ nhàng rời đi. Thẳng đến hồi lâu sau, cao thấp Ngự Mộc Thần Tông mới hồi phục tinh thần, ai cũng đều sinh ra vui sướng sống sót sau tai nạn. Ta biết vị tiền bối kia, nghe nói tên Vô Tả Ma Đế, chính là một thủ hạ bên cạnh Tô Thiên Tôn. Có người kích động mở miệng. Lần này, rất nhiều người mới phản ứng lại, thì ra là một vị tồn tại khủng bố của Lệ Tâm Kiếm Trai, cứu lại bọn họ trong nước lửa. Nhớ tới câu nói kia của Vô Tả Ma Đế lúc gần đi, rất nhiều đại nhân vật âm thầm hổ thẹn, xấu hổ vô cùng. Nhưng cũng có người nhịn không được cười nói, các ngươi xem, chỉ cần hướng Lệ Tâm Kiếm Trai cầu cứu, đối phương khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Ta sớm nói, có Lệ Tâm Kiếm Trai gánh vác, bầu trời này không sập xuống được. Đoạn lời này, nghe qua không có vấn đề gì, nhưng cẩn thận thưởng thức, lại có một loại hương vị ghê tởm người ta. Tiểu cô nương tuy đã sớm rời khỏi, nhưng vẫn luôn lưu ý động tĩnh của Ngự Mộc Thần Tông. Khi nghe được đoạn lời này, cái mũi thiếu chút nữa tức lệch đi. Chẳng lẽ nói những tên kia cho rằng mình giúp bọn hắn là theo lý thường phải làm. Lệ Tâm Kiếm Trai xứng đáng giúp bọn hắn vô điều kiện. Tiểu cô nương chợt xoay người, quay về Ngự Mộc Thần Tông, giọng điệu lạnh như băng nói, nhớ kỹ, các ngươi đều nợ Lệ Tâm Kiếm Trai một mạng. Trong một tháng, ta muốn các ngươi đưa lên một vạn cái đầu vực ngoại thiên ma, nếu không, ta tự mình đến san bằng sơn môn các ngươi. Một đoạn lời, quanh quẩn cao thấp Ngự Mộc Thần Tông. Mọi người đều sửng sốt, biến sắc hẳn. Thấy vậy, trong lòng tiểu cô nương cuối cùng thư thái, xoay người mà đi. Nàng căn bản không sợ Ngự Mộc Thần Tông dám quỵt nợ. Mà trong một đoạn thời gian kế tiếp, bóng người Vô Tà lục tục xuất hiện ở châu giới khác nhau của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Vô Tà vốn đến từ vực ngoại thiên ma nhất mạch, sớm thực hiện một hồi đột phá thay da đổi thịt, thức tỉnh lực lượng thủy tổ huyết mạch, là một vị tâm ma đế chủ danh xứng với thực. Ở dưới tình huống nàng có tâm giết địch, vô luận các vực ngoại thiên ma kia ẩn thân nơi nào, đều trốn không thoát pháp nhãn của nàng. Cho nên, theo nàng xuất chinh, phàm là nơi giấu chân nàng xuất hiện, lực lượng vực ngoại thiên ma phân bố đều bị càn quét hết. Mà người đời cũng cuối cùng kiến thức được chỗ khủng bố của vị Vô Tà Ma Đế này, như cơn bão đi qua, vực ngoại thiên ma bên kia nhất định không còn một ngọn cỏ. Lại thêm có thế lực Khô Huyền Thiên Đế, Tứ Hải Bá Chủ phối hợp, chỉ một tháng sau, lực lượng vực ngoại thiên ma phân bố trong Vĩnh Hằng Thiên Vực đã bị lần lượt nhổ tận gốc, càn quét hết. Đến tận đây, vực ngoại thiên ma nhất mạch lựa chọn cuộn cờ thu trống, mang lực lượng có rút lại đến bên ngoài Vĩnh Hằng Thiên Vực. Một hồi dung chuyển lan đến thiên hạ, chỉ trong thời gian ngắn ngủn 2 tháng này đã hạ xuống màn che. mọi người đều còn chưa từ trong dung chuyển cùng hỗn loạn kia lấy lại tinh thần, toàn bộ thiên hạ đã nghênh đón cảnh tượng thái bình ngày xưa. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch đều chưa từng lộ diện, chỉ mượn tay đệ tử Lục Dã, hướng bên ngoài tuyên bố hai đạo ý chỉ mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một ý chỉ, dẹp yên vĩnh hằng thiên vực nội loạn. Một ý chỉ, quét dọn lực lượng vực ngoại thiên ma ở các nơi trong thiên hạ. Mà ở trong trận hành động an ổn bên trong dẹp yên bên ngoài này, Lệ Tâm kiếm trai triển lộ ra lực lượng cùng sức ảnh hưởng, khiến thiên hạ lâm vào chấn động. Chói mắt nhất, không gì hơn Hồng Bào Thiên Đế rút kiếm hành tẩu thế gian, một hoi chặt đứt mầm tai họa nội loạn. Nơi Vô Tà Ma Đế đi qua, vực ngoại thiên ma đền tội hết, không ai sống sót. Ở trong mắt người khác, muốn hóa giải thiên hạ chấn đãng cùng hỗn loạn, quả thực khó hơn lên trời, không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng ai có thể tưởng tượng, Lệ Tâm kiếm trai chỉ bằng hai đạo ý chỉ, đã ở trong thời gian ngắn ngủn 2 tháng, đã trả thiên hạ một càn khôn trong lành. Thậm chí, Tô Thiên Tôn được coi là chúa tể thiên hạ cũng chưa từng thật sự ra tay. Quá mức không thể tưởng tượng. Cũng chính là một hồi đại chiến như thế, khiến Lệ Tâm kiếm trai hoàn toàn đứng vững ở trên vị trí chúa tể thiên hạ, chứng minh bản thân dùng nội tình gì trở thành bá chủ thiên hạ. Quả thật, trên đời này vẫn như cũ có rất nhiều chuyện ghê tởm dơ bẩn. Vẫn như cũ có rất nhiều thế lực cho rằng, lần này lực lượng vực ngoại thiên ma nhất mạch bại lui chỉ là tạm thời, về sau tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng mặc kệ như thế nào, thế gian này thanh âm phỉ báng cùng công, kích Lệ Tâm kiếm trai, đã giảm bớt rất nhiều. Thanh âm ủng hộ cùng kính trọng đối với Lệ Tâm kiếm trai, thì nhiều lên rất nhiều. Đối với Tô Dịch mà nói, như vậy là đủ rồi. Hôm nay luận uy vọng, luận nội tình, luận thực lực, Lệ Tâm kiếm trai quả thực có thể xưng là bá chủ thiên hạ. Nhưng, Tô Dịch không phải chúa cứu thế. Lệ Tâm kiếm trai cũng không phải. Trên đời này, cũng chưa từng có chúa cứu thế thật sự. Con người quý ở có sự tự mình hiểu lấy. Tô Dịch xưa nay chưa từng lấy chuẩn tắc thánh nhân để làm việc. Một người, một khi tự cho mình là thánh nhân, mỗi tiếng nói cử động của hắn, phàm là có một tia không ổn, nhất định sẽ gặp ác ý cùng công kích lớn nhất đến từ thế gian. Đây chính là nhân tính. Lòng người quỷ vực, không thể miệt mài theo đuổi, được người ta nâng càng cao, lại càng sẽ bị người ta yêu cầu cùng đối đãi hà khắc. Thánh nhân sao có thể hai tay dính đầy máu tanh? Thánh nhân sao có thể làm chuyện tốt còn mưu cầu hồi báo? Thánh nhân sao có thể không giúp chúng ta? Thánh nhân sao có thể không kiêm tể thiên hạ, mưu phúc lợi cho đông đảo thương sinh? Các kiểu này đều sẽ xảy ra. Đương nhiên, việc thế gian có tốt có xấu. Thế gian đã có ác ý, tự nhiên cũng có thiện ý, Tô Dịch tự nhiên sẽ không vơ đũa cả nắm. Nói ngắn gọn, Tô Dịch đã không mang mình coi là chúa cứu thế, cũng không mang mình coi là thánh nhân. Cả đời hắn làm việc, mưu cầu, đơn giản một cái hỏi lòng không thẹn mà thôi. Dung chuyển cùng hỗn loạn trong thiên hạ biến mất. Nhưng tổn thương mang tới cho thế gian, dù sao vẫn giữ lại. Trong một tòa thành trì trở thành phế tích, một người trung niên áo bào vải mới từ chiến trường quay về, ngồi im ở trong một mảng kiến trúc đổ nát, vành mắt đỏ bừng, rơi lệ không thôi. Cường giả vực ngoại thiên ma tàn sát tòa thành này, cũng giết mất cha mẹ cùng vợ con người trung niên áo bào vải. Cả nhà, chỉ có một mình hắn sống sót. Nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Một tiếng thở dài vang lên. Cách đó không xa, một thanh niên bỗng dưng xuất hiện. Đôi mắt người trung niên áo bào vải lập tức trở nên lạnh lẽo như đao. Các hạ là... Thanh niên chắp tay nói, truyền nhân kính thiên các, phụng mệnh Tô Thiên Tôn, thống kê người tham dự hành động tiêu diệt vực ngoại thiên ma, luận công ban thưởng. Người trung niên áo bào vải ngẩn ngơ, giận dữ nói, ta giết chút rác rưởi thiên ma, là vì báo thù cho người nhà, cũng không phải là vì ban thưởng cái gì. Thanh niên ôn hòa nói, Tô Thiên Tôn dặn, luận công ban thưởng, chỉ vì không để anh hào rơi đầu đổ máu nóng trong thiên hạ này thất vọng đau khổ, mặc kệ các hạ xuất phát từ mục đích gì giết địch, dù sao có công thì đáng thưởng. Người trung niên áo bào vải sừng sốt, thở dài, Tô Thiên Tôn quả thực không hổ là chúa tể thiên hạ, vậy mà còn có thể chiếu cố đến ta nhân vật bé nhỏ không đáng kể bực này. Thanh niên nghiêm túc nói, ở trong mắt ta, thiên hạ này chỉ cần giết kẻ thù bên ngoài, đều là anh hào hoàn toàn xứng đáng. Nói xong, thanh niên lấy ra một tấm thẻ ngọc, hai tay đưa cho người trung niên áo bào vải, bằng thẻ ngọc này, các hạ có thể tới trong bất cứ một thế lực thiên quân nào của Tiêu Dao Châu tu hành. Người trung niên áo bào vải chấn động thân hổ, khó có thể tin, thật sao? Hắn chỉ là một tán tu, thân phận hèn mọn, đạo hạnh nhỏ yếu, trải qua nhiều chìm nổi, nếm đủ ấm lạnh, sao có thể không biết, tiến vào trong một thế lực thiên quân tu hành ý nghĩa cái gì? Thanh niên cười nói, hoàn toàn chính xác. Người trung niên áo bào vải vươn người đứng dậy, tiếp nhận thẻ ngọc, nói, đa tạ đại nhân. Thanh niên xua tay nói, không cần cảm tạ ta, tất cả cái này đều ra từ ý chỉ của Tô Thiên Tôn, vốn là nên ngươi đạt được. Người trung niên áo bào vải cảm xúc dâng trào, lẩm bẩm, về sau, ta nhất định tiêu diệt càng nhiều thiên ma rắc rưởi, đã báo thù rửa hận cho người nhà, cũng vì báo ân Tô Thiên Tôn. Thanh niên cười chắp tay, cáo từ mà đi. Chuyện tương tự, trình diễn ở khắp Vĩnh Hằng Thiên Vực. Không chỉ truyền nhân Kính Thiên Các đang dựa theo Tô Dịch phân phó, đi luận công ban thưởng đối với các cường giả tham dự tiêu diệt vực ngoại thiên ma, các thế lực lớn Tiêu Giao Châu, Thái Ngô Giáo, thế lực cấp bá chủ tứ phương chi hải đều đang hành động. Đơn giản mà nói, chính là câu nói kia của Tô Dịch, luận công ban thưởng, là vì không để các anh hào thiên hạ rơi đầu đổ máu nóng thất vọng đau khổ. Chuyện như vậy, rất nhanh đã truyền khắp thiên hạ, dẫn phát chấn động. Khi nói đến loại cách làm luận công ban thưởng này, khắp nơi có thể nghe được lời lẽ tán thưởng khen ngợi. Ở trong loại luận công ban thưởng này, phàm là hạng người có công tích, đều đạt được ban thưởng nên có. Có người chết trận xa trường, người nhà của họ đạt được trợ cấp hậu hĩnh, có thể bảo đảm một đời không lo, ngay cả con nối dõi cũng đặc biệt cất nhắc. Có người chiến công rực rỡ, từ đây một bước lên trời. Có thế lực tu hành cũng bởi giết địch có công, kết thiện duyên với Lệ Tâm Kiếm Trai. Thậm chí có lời đồn, một ít hạng người chiến công chắc tuyệt, được phá cách chọn làm ngoại môn đệ tử của Lệ Tâm Kiếm Trai. Trong lúc nhất thời, dẫn lên không biết bao nhiêu hâm mộ. Rất nhiều người càng đấm ngực dậm chân, hối hận chưa từng tự mình tham chiến. Nếu không, nói không chừng cũng có thể liều mình kiếm được một ít công tích. Một ít thế lực lớn càng bẻ tay, tính về sau khi vực ngoại thiên ma càn quét trở lại, phải là một vụ lớn. Tóm lại, sau khi trải qua một tràng sóng gió như vậy, cũng khiến thiên hạ này có nhận biết cùng cái nhìn mới đối với Lệ Tâm Kiếm Trai. Đạo hữu trước như ngoại an nội, sau luận công ban thưởng, trước lập uy, sau lập đức, bút tích như vậy, thực sự không tầm thường. Phương Thốn Tổ Đình, Nhược Tố cười mở miệng. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, trước mắt Thái Bình, chung quy chỉ là tạm thời. Về sau vực ngoại thiên ma cùng mệnh ma nhất mạch dốc cạo, thiên hạ này nhất định sẽ lâm vào trong một hồi đại loạn không thể đoán trước. Dừng một chút, Tô Dịch chuyển đề tài, nói, ta lần này mời đạo hữu đến, là muốn mời đạo hữu đảm đương hộ đạo giả một lần. Nhược Tố ngẩn ra, sau đó đã hiểu, ba đệ tử kia của ngươi đã hoàn toàn luyện hóa Vĩnh Hằng Đế Tọa, làm đủ chuẩn bị trước khi phá cảnh. Tô Dịch gật gật đầu, chỉ cần ba đệ tử chứng đạo thành đế, hắn liền có thể yên tâm mà rời khỏi Lệ Tâm Kiếm Trai, đi làm một ít chuyện mấu chốt, không cần giống như bây giờ nữa, chỉ có thể tọa trấn ở đây, để tránh Lệ Tâm Kiếm Trai vừa mới xây dựng lại không lâu xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhược Tố mím môi cười nói, có ngươi, nào cần lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Dịch nghiêm túc nói, để phòng vạn nhất. Sau khi trải qua một trận chiến Túc Mệnh Hải cùng một trận chiến Phong Tuyết Sơn, hắn đối với quy củ của Ẩn Thế Sơn đã nhìn thấu. Quy củ là chết, người là sống. Nếu kẻ thù có ý định phá hư quy củ, tất sẽ phái tử sĩ ra tay. Nhược Tố hiển nhiên cũng nghĩ tới một điểm này, gật đầu đáp ứng. Dựa theo quy củ của Ẩn Thế Sơn, nàng quả thực không thể nhúng tay chuyện trên dòng sông vận mệnh. Nhưng, chỉ là hộ đạo mà thôi, không đáng kể chút nào. Ba ngày sau, ở sâu trong bầu trời Tiêu Giao Châu xuất hiện một hồi tuyệt thế hạo kiếp khí tức khủng bố, khiến ban ngày trở thành đêm tối vĩnh hằng. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực theo đó gặp ảnh hưởng, người đời chấn động, không ai không kinh sợ. Đây là thành đế chi kiếp. Trong Tiêu Giao Châu, có người muốn chứng đạo thành đế, khẳng định là đại nhân vật của Lệ Tâm Kiếm Trai. Thế gian oanh động, nhấc lên bàn luận sôi nổi. Mà ở trong một mảng hư không cách xa Phương Thốn Tổ Đình, Lục Dã đứng trên không, nhìn lên kiếp vân dày nặng kia ở chỗ sâu trong bầu trời, đuôi lông mày tràn đầy chờ mong. Hắn đã hoàn toàn dung hợp Dịch Thiên Đế Tọa, chỉ thiếu một kiếp này, liền có thể lên như diều gặp gió, chứng đạo thành đế. Trên Phương Thốn Sơn, hộ sơn cấm trận vận chuyển, mọi người Lệ Tâm Kiếm Trai đều kiễng chân chờ mong. Mà ở dưới bầu trời cách nơi Lục Dã độ kiếp vạn trượng, một đám mây khói mờ mịt trôi nổi, Tô Dịch cùng Nhược Tố hai người đứng trên đó. Một lần này, do hắn cùng Nhược Tố hộ đạo cho Lục Dã. Rất nhanh, thiên kiếp bùng nổ, Lục Dã bắt đầu độ kiếp. Trên không toàn bộ Tiêu Giao Châu, hạo kiếp như thác nước, ánh lửa càn quét, kiếp quang chói mắt kia rung động tất cả sinh linh thế gian. Tô Dịch đời này còn không từng chứng đạo thành đế, tương tự cũng là lần đầu tiên chứng kiến một hồi từng trải chứng đạo thành đế, không khỏi nín thở tập trung tinh thần, nghiêm túc quan sát. Nhưng dần dần, hắn chợt phát hiện, cái gọi là thành đế chi kiếp kia tựa như cũng chỉ có vậy thôi. Hắn lấy tâm cảnh thể hội, cảm thụ khí tức trận thành đế chi kiếp này, dần dần có rất nhiều cảm ngộ. Thiên kiếp, sinh ra từ vận mệnh trật tự, ấp ủ trong chu hư quy tắc, thành đế chi kiếp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở trong năm tháng cổ kim, thành đế chi kiếp càng bị liệt vào một hồi đại đạo chi kiếp cấm kỵ nhất, đáng sợ nhất thế gian. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, thành đế chi kiếp quả thực chưa nói là đáng sợ bao nhiêu. So với khí tức hồ mệnh kiếp kia ở sâu trong vạn kiếp chi uyên, cũng kém một mảng lớn. Điều khiến Tô Dịch cảm thấy bất ngờ nhất là, khí tức thành đế chi kiếp, cực kỳ tương tự với thiên khiển mệnh lực của mệnh thư trang thứ nhất. Thiên khiển, đó là thiên phạt. Thành đế chi kiếp, tự nhiên cũng là một hồi thiên phạt. Thiên khiển mệnh lực đến từ mệnh thư, có liên quan với vận mệnh quy tắc, thành đế chi kiếp tương tự cũng như thế. Hai người quả thực quá mức tương tự. Khác biệt đơn giản là, thành đế chi kiếp đến từ trong vận mệnh trật tự của trên dòng sông vận mệnh, mà thiên khiển mệnh lực thì đến từ mệnh thư. Sau đó, Tô Dịch lại nghĩ tới vạn kiếp chi uyên, nơi đó được xưng nơi khởi nguyên của tất cả tai kiếp, chân tướng là ngọn nguồn tai kiếp của vạn kiếp chi uyên, thực ra ở hỗn độn kiếp hải của mệnh hà khởi nguyên. Nói nghiêm khắc, hắn lúc trước luyện hóa một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên kia phân bố ở trong hồ mệnh kiếp, thực ra chính là do một luồng lực lượng tai kiếp bổn nguyên trong hỗn độn kiếp hải biến thành. Điều quan trọng nhất là, mệnh thư cũng là đến từ nơi mệnh hà khởi nguyên. Khi nhìn lại từng chi tiết này, Tô Dịch bỗng nhiên có một loại cảm giác đốn ngộ. Thành đế chi kiếp cũng tốt, thiên khiển mệnh lực cũng thế, hoặc là lực lượng tai họa khởi nguyên trong vạn kiếp chi uyên, nếu đi tìm nguồn gốc, đều có liên quan với vận mệnh, đều có liên quan với vận mệnh khởi nguyên. Mà mình có được mệnh thư, lại từng luyện hóa một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên của hồ mệnh kiếp, không thể nghi ngờ tương đương nắm giữ tất cả lực lượng kiếp của thế gian. Nghĩ đến đây, Tô Dịch rốt cuộc hiểu, vì sao khi đối mặt trận thành đế chi kiếp này, bản thân sẽ cảm giác cũng chỉ có vậy mà thôi. Một khắc này, trong lòng Tô Dịch sinh ra xúc động mãnh liệt, muốn thử một chút, lấy thủ đoạn của mình hôm nay, có thể mang một hồi thành đế chi kiếp ở chỗ sâu trong bầu trời kia luyện hóa, hay không? Nhưng cuối cùng, Tô Dịch vẫn nhịn xuống. Lục Dã còn đang độ kiếp, không thể xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Chờ lúc hắn chứng đạo thành đế, lại thử một chút cũng không muộn. Tìm chết. Bất thình lình, Nhược Tố đột nhiên ngửa đầu, bàn tay ngọc cách không trung vỗ một cái. Ở dưới một mảng bầu trời chỗ cực xa xôi, một bóng người vừa mới vượt qua châu giới, đến trong Tiêu Giao Châu, bóng người đã bị một trưởng vỗ bay đi, như một đạo hào quang, một đường ngã xuống đến bên ngoài Tiêu Giao Châu. Đó là nam tử mặc giáp, thân hình cao lớn, lưng đeo một cái hộp kiếm thật lớn. Một trưởng đó của Nhược Tố, tuy cách vô cùng xa xôi, nhưng lại thoải mái đẩy lui nam tử mặc giáp này, thân thể bị thương, trong miệng cũng đang chảy máu. Tiền bối bất giận. Ta chính là truyền nhân binh gia nhất mạch của vận mệnh Bỉ Ngạn, lần này đến, là vì khi đi ngang qua nơi đây, phát hiện có người chứng đạo thành đế, lúc này mới nhịn không được đến xem lễ. Nam tử mặc giáp ngay lập tức đáp lại, hơn nữa, vãn bối biết quy củ ẩn thế sơn, tuyệt không tính nhúng tay việc thế gian. Hầu như cùng lúc, bóng dáng một đám người bỗng dưng xuất hiện, che ở trước người nam tử mặc giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bóng dáng đám người này có nam có nữ, ai cũng khí tức cổ quái, hiển nhiên là đồng bọn với nam tử mặc giáp. Nam tử mặc giáp tên Tần Thạch, xuất thân binh gia nhất mạch của bờ đối diện. Đám người bên cạnh hắn đều đến từ binh gia nhất mạch. Ở vận mệnh Bỉ Ngạn, binh gia cũng là thế lực cấp thủy tổ, luận nội tình và uy vọng so với thế lực cấp thủy tổ đạo, Phật, Nho, Ma các lưu phái này cũng không kém bao nhiêu. Một lần này, đám người Tần Thạch là dựa theo tổ sư binh gia nhất mạch sắp xếp, chấp hành kế hoạch nguồn lửa, tới mệnh hà khởi nguyên. Chẳng qua ở trên đường băng qua dòng sông vận mệnh, đám người Tần Thạch đều nghe nói sự tích có liên quan với Tô Dịch. Nhất thời không kiềm chế được sự tò mò trong lòng, quyết định tiện đường đi Tiêu Giao Châu một chuyến, tới kiến thức một phen phong thái của Tô Dịch vị chúa tể thiên hạ này. Đương nhiên, làm truyền nhân của binh gia nhất mạch, đám người Tần Thạch tự nhiên biết, Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành. Cũng rõ quy củ của ẩn thế sơn. Cho nên ở lúc trước trên đường đến, Tần Thạch đã chuyên môn dặn dò, nhắc nhở mọi người bên cạnh đừng gây chuyện thị phi, phá hỏng quy củ. Nhưng Tần Thạch hoàn toàn không ngờ, vừa mới tiến vào Tiêu Giao Châu, đã ăn một trưởng, đạo thể cũng thiếu chút nữa bị đập vỡ. Binh gia nhất mạch, vẻ mặt Nhược Tố dịu đi không ít, ở lại tại chỗ, đừng tới gần Tiêu Giao Châu, chờ lúc thành đế chi kiếp kết thúc, ta lại đến gặp các ngươi. Tần Thạch âm thầm thở phào một hơi, đáp ứng. Sư huynh, vị kia chẳng lẽ chính là nữ đạo tổ theo như lời ẩn thế sơn? Có người truyền âm dò hỏi, hẳn chính là vị tiền bối kia. Tần Thạch gật đầu. Ở lúc rời khỏi bờ đối diện, bọn họ đều đã nghe nói, bên cạnh đại lão gia Kiếm Đế Thành, có một vị nữ đạo tổ thân phận thần bí. Hôm nay vừa gặp, quả thực danh bất hư truyền. Tiền bối cái gì, cô ta vô duyên vô cớ liền đánh người, còn đánh bị thương sư huynh, không khỏi quá phận. Có người rất tức giận, làm truyền nhân của binh gia nhất mạch, vô luận tu vi mạnh yếu, chưa bao giờ sợ phiền phức, điều này ở vận mệnh Bỉ Ngạn là chuyện mọi người đều biết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Thạch khẽ lắc đầu, là chúng ta có chút mạo muội, không trách vị tiền bối kia. Mọi người nhất thời trầm mặc. Tần Thạch ở trong lòng bọn họ vốn có uy vọng, Tần Thạch cũng không để ý, bọn họ tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Các ngươi xem, đây là thành đế chi kiếp, nghe nói chỉ cần trở thành thiên đế, về sau khi bước lên con đường thành tổ, liền có được nội tình chứng đạo thành tổ. Ánh mắt Tần Thạch nhìn về phía xa. Tuy ở ngoài Tiêu Giao Châu, nhưng bằng thực lực của mỗi người bọn họ, vẫn như cũ có thể cảm ứng được một hồi thành đế chi kiếp khí thế kinh người. Kia! Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua. Đáng tiếc, chúng ta đều sớm từ rất lâu trước kia đã bước lên con đường thành tổ. Nếu không, ta nhất định phải cướp một cái vĩnh hằng đế tọa. Có người than khẽ. Con đường thành tổ có đạo chân, nguyên thủy, vấn thiên ba đại cảnh giới. Mà bọn họ những người này thuần một sắc đều là đạo chủ đạo chân cảnh, bị binh gia nhất mạch coi là nguồn lửa duy trì kéo dài đạo thống. Chỉ lấy tu vi mà nói, cảnh giới bọn họ vượt trên vĩnh hằng đạo đồ, tu vi cũng xa ở trên thiên đế. Nhưng cho dù là bọn họ, đối với vĩnh hằng đế tọa cũng rất đỏ mắt. Dù sao, có một cái vĩnh hằng đế tọa, chẳng khác nào có được tiềm năng chứng đạo thành tổ. Chúng ta không dùng được, chưa chắc đệ tử đời sau binh gia nhất mạch chúng ta không dùng được. Có người đột nhiên nói, nghe nói trong tay Tô Dịch kia có không ít vĩnh hằng đế tọa. Một câu, khiến không ít người trong lòng khẽ động. Tần Thạch nhíu mày khiển trách, ai nếu dám có chủ ý lệch lạc gì, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Trong lòng mọi người dùng mình, không dám bàn lại việc này nữa. Tần Thạch trầm giọng nói, đừng trách ta chuyện bé xé ra to, không nói cái khác, cũng chưa nói có vị nữ đạo tổ tiền bối kia tọa chấn, chỉ nói quan hệ của binh gia nhất mạch chúng ta cùng kiếm đế thành, chúng ta đã không thể đi có ý đồ với vĩnh hằng đế tọa trong tay Tô Dịch. Mọi người đều gật gật đầu. Rất lâu trước kia, các đời tổ sư binh gia nhất mạch đều từng kết hữu nghị thâm hậu với kiếm đế thành. Ở trước khi kiếm đế thành diệt vong, giữa truyền nhân binh gia cùng kiếm tu kiếm đế thành cũng thường xuyên cùng nhau luận bàn trao đổi. Chẳng qua, đây đều là chuyện rất lâu trước kia. Đạo huynh, ta nghe nói một ít kẻ đến từ bờ đối diện giống với chúng ta, đều từng tuyên bố ở trước khi đi Mệnh Hà khởi nguyên, muốn tiện đường đi gặp Tô Dịch một chút. Một nữ tử đồ đen tóc ngắn ngang vai đột nhiên mở miệng. Nàng bóng người mạnh mẽ thon dài, da thịt màu lúa tiểu mạch, tư thế oai hùng hiên ngang, có một loại vẻ đẹp khác. Mộc Diệp, sư muội của Tần Thạch, một vị đạo chủ đạo chân cảnh độc lập khác biệt của binh gia nhất mạch. Không cần để ý tới. Tần Thạch bình tĩnh nói, quy củ của Ẩn Thế Sơn cũng không phải là bài trí. Bọn họ nếu có lá gan ra tay đối với Tô Dịch, ta ngược lại sẽ đánh giá bọn họ cao hơn một chút. Cùng lúc đó, cách xa phương Thốn Tổ Đình, dưới bầu trời. Đạo hữu không cần lo lắng, đối phương là một ít tu đạo giả binh ra đi ngang qua Tiêu Giao Châu, sẽ không làm bậy. Nhược Tố nhẹ nhàng giải thích một câu. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, binh ra nhất mạch. Nhược Tố gật đầu, ở chúng huyền đạo khư, binh ra nhất mạch dũng mãnh thiện chiến nhất. Không sợ phiền toái nhất, bọn họ lấy chiến mà sống, con đường đại đạo cũng là từ trong chiến trường chém giết rèn luyện ra. Các đời tổ sư binh gia đều là tuyệt thế hung nhân tiếng tăm lừng lẫy chúng huyền đạo khư, sát phạt quyết đoán, lấy chiến thành danh. Chẳng qua, cũng bởi vì suốt đời ở trong chém giết chinh chiến truy cầu con đường, truyền nhân binh gia nhất mạch vẫn luôn rất ít. Nguyên nhân chính là, thương vong quá nhiều. Sớm từ lúc kiếm đế thành còn tồn tại, trong tổ từ binh gia nhất mạch, thờ phụng linh vị 13 vị nhân vật cấp tổ sư. Bọn họ chết ở niên đại khác nhau, đều là chết ở trong chiến đấu chém giết. Nhược Tố có chút cảm khái, đây còn chỉ là số lượng nhân vật cấp tổ sư chết trận, phóng mắt toàn bộ chúng huyền đạo khư, cũng tìm không ra một cái nào có thể so sánh. Dừng một chút, Nhược Tố tiếp tục nói, chẳng qua, vô luận là ai cũng không thể phủ thức, nội tình binh gia nhất mạch rất khủng bố, cho dù trải qua biến cố lớn nữa, đệ tử trong môn cũng có thể rất nhanh quật khởi trên đời, đảm đương trọng trách. Tất cả cái này đều có liên quan với đại đạo của bọn họ, con đường suốt đời đều đang chinh chiến, lấy chiến làm đạo, không sợ sinh tử. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, nói, nếu nói như vậy, cường giả binh gia nhất mạch, trái lại có chút tương tự với kiếm tu. Nhược Tố cười nói, đúng là như thế, nói tới giữa binh gia nhất mạch cùng kiếm đế thành các ngươi còn rất có sâu xa, trong các đời tổ sư binh gia, không ít đều kiến lập tình nghĩa thâm hậu với kiếm tu kiếm đế thành. Tô Dịch giật mình nói, thì ra là thế. Khi nói chuyện với nhau, phía trên bầu trời kia, kiếp phá mây tan, ánh mặt trời rực sáng. Lục Dã đã chứng đạo thành công. Hắn bị thương thê thảm nặng nề, tóc tai bù xù, vậy mà lại đứng ngạo nghễ trên hư không, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ. Mưa hào quang sinh cơ bành trướng như thủy triều, dâng trào ở quanh thân hắn, cũng khiến một thân khí tức của hắn đang xảy ra lột xác không thể tưởng tượng. Ngay cả trong chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia, cũng vang lên từng đợt thanh âm đại đạo nổ vang, như đang chúc mừng Lục Dã. Dị tượng bực này cũng xuất hiện ở trên không toàn bộ vĩnh hằng thiên vực. Một khắc này, tu đạo giả thiên hạ đều ý thức được, một vị tân đế từ đây sinh ra. Đệ tử Lục Dã, đa tạ sư, Tôn và Nhược Tố tiền bối cùng nhau hộ đạo. Dưới bầu trời, Lục Dã chắp tay hành lễ. Mau đi dốc lòng tu hành, củng cố đạo hạnh. Tô Dịch cười phân phó. Vâng. Lục Dã nhẹ nhàng hạ xuống, tới động phủ của mình tu hành. Mà bóng người đẹp đẽ kia của Lạc Nhan đã tới dưới bầu trời. Kế tiếp, tới nàng chứng đạo rồi. Một ngày này, nhất định sẽ ghi vào sử sách. Bởi vì kế sau Lục Dã, hai người Lạc Nhan, Bồ Huyễn phân biệt chứng đạo thành đế, liên tiếp dẫn phát hai chàng đại đạo dị tượng lộ ra ở khắp thế gian. Thiên hạ vì thế chấn động, cả thế gian xôn xao. Một môn ba thiên đế. Hơn nữa, là ở cùng một ngày chứng đạo thành đế. Hành động vĩ đại bực này, phóng mắt năm tháng cổ kim, đạo thống nào từng làm được? Không có. Chính bởi vì không có, mới có thể xưng là khơi dòng lịch sử, sáng lập một cái kỳ tích cổ kim chưa từng có. Về sau thiên hạ này, căn bản không cần Tô Thiên Tôn ra tay, Lệ Tâm kiếm trai chỉ bằng ba vị thiên đế cũng có thể quét ngang hoàn vũ, uy hiếp trên trời dưới đất. Có người cảm khái, Dịch Thiên Tôn của Hồng Hoang sơ kỳ thời điểm uy phong nhất, cũng chỉ đến thế này thôi nhỉ. Có người nhớ tới Dịch Thiên Tôn, cùng là Thiên Tôn bao trùm phía trên thiên đế, một ở Hồng Hoang sơ kỳ độc lĩnh phong tao, một ở đương thời ngạo tuyệt cao thấp chư thiên. Cao thấp Lệ Tâm kiếm trai chấn động tương tự, tiếng hoan hô lúc trầm lúc bổng. Tô Dịch hoàn toàn thoải mái. Từ đầu đến cuối, chưa xảy ra sinh cái gì ngoài ý muốn, tất cả đều rất thuận lợi, ngược lại khiến hắn có chút không thích ứng. Từ nay về sau, đạo hữu có thể thật sự là một trường quầy phủi tay. Nhược Tố cười trêu chọc một câu. Tô Dịch thở dài, sợ là còn chưa đủ. Một hồi loạn thế sắp đến, muốn đối đầu vực ngoại thiên ma cùng mệnh ma nhất mạch, chỉ bằng nội tình của Lệ Tâm kiếm trai hôm nay, chung quy vẫn không được. Nhược Tố hiểu ý tứ của Tô Dịch, không khỏi ôn hòa nói, đừng cho mình áp lực quá lớn, lấy lực lượng của ngươi cùng Lệ Tâm kiếm trai hôm nay, cho dù xảy ra kết quả tệ nhất, cũng đủ có thể tự bảo vệ mình. Tự bảo vệ mình. Tô Dịch cười lắc đầu, đây cũng không phải là phong cách làm việc của kiếm tu chúng ta. Nhược Tố ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, đạo hữu chẳng lẽ đã có mưu tính đối phó vực ngoại thiên ma cùng mệnh ma nhất mạch. Tô Dịch gật đầu nói, chưa nói tới mưu tính, đơn giản là một câu, giặc có thể tới, ta cũng có thể tới. Nhược Tố trợn to đôi mắt, ngươi muốn đích thân tới vô hư chi địa cùng tịch diệt cấm vực. Tô Dịch gật đầu, chờ sau khi ta đi gặp Dịch Thiên Tôn một chút, sẽ mang theo vô tà, tới vô hư chi địa trước một chuyến, như thế, mới có thể hoàn toàn diệt trừ tai họa ngầm. Nhược Tố lúc này mới rốt cuộc tin tưởng, Tô Dịch là nghiêm túc, mà không phải nói giỡn. Vẻ mặt nàng cũng trở nên nghiêm túc, nói, nền móng của mệnh ma nhất mạch, ta không quá rõ, nhưng từng hiểu biết một ít chuyện của vực ngoại thiên ma. Đại khái có thể suy đoán ra, lai lịch vực ngoại thiên ma nhất mạch này, có quan hệ khăng khít không thể tách rời với nơi mệnh hà khởi nguyên. Tô Dịch ngẩn ra, hắn trái lại lần đầu biết loại chuyện này. Nhược Tố nói, ngươi hẳn là rõ, thế gian chỉ cần có tu đạo giả, vực ngoại thiên ma của vô hư chi địa liền giết không hết, ngươi có từng nghĩ tới, vì sao sẽ là như thế hay không? Tô Dịch khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nói, vô hư chi địa chính là bổn nguyên tất cả tâm ma thế gian nảy sinh? Nhược Tố gật gật đầu. Sau đó, nàng nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, vô hư chi địa cực kỳ đặc thù, nhìn như là một giới vực thế giới chân thật, thực ra tựa như tâm cảnh của tu đạo giả, đã chân thật tồn tại, lại rất mờ mịt hư ảo. Mà vực ngoại thiên ma, tựa như trong tâm cảnh tu đạo giả này sinh tâm ma, cũng là chân thật tồn tại, lại không giống với chúng ta. Nói đến đây, Nhược Tố đưa cái ví dụ, nếu mang dòng sông vận mệnh so sánh là một tu đạo giả giống người ta, như vậy vô hư chi địa, chính là chỗ tâm cảnh của dòng sông vận mệnh. Bây giờ, người đã hiểu chưa? Tô Dịch nào có thể không rõ? Hắn từng đi nhập ma quật, mà nhập ma quật chính là một tòa bí giới do lực lượng tâm cảnh lộc thuộc yêu tổ, biến thành. So sánh như thế, tự nhiên hiểu ý tứ của Nhược Tố. Chẳng qua, theo Nhược Tố nói, vô hư chi địa cùng nhập ma quật dù sao khác nhau, nơi đó là tổ địa của vực ngoại thiên ma, bổn nguyên tất cả tâm ma nảy sinh, tất nhiên xa không phải tâm cảnh của lộc thuộc yêu tổ có thể so sánh. Trên dòng sông vận mệnh này, có rất nhiều nơi cổ quái. Dù là đạo tổ cũng không cách nào khám phá toàn bộ huyền bí trong đó. Nhược Tố nói, vô hư chi địa, chính là một trong số đó. Trái lại không phải vì vô hư chi địa có bao nhiêu hung hiểm, mà là muốn đi vào vô hư chi địa, chỉ có thể lấy tâm hồn mình đi tới, nếu không cho dù là đạo tổ, cũng không cách nào thật sự tiến vào trong đó. Một điểm này, Tô Dịch trái lại biết rõ, tâm ma kiếp thứ nhất cũng từng nói đến những thứ này. Năm đó, tâm ma kiếp thứ nhất còn từng tuyên bố, nếu hắn muốn tới vô hư chi địa, các tâm ma đế chủ kia xách giày cho hắn cũng không xứng. Dù sao, hắn cũng là tâm ma. Khi nói chuyện với nhau, Nhược Tố đột nhiên ngẩn ra. Sau đó liền nói, các môn đồ binh gia nhất mạch kia muốn đến bái phỏng ngươi, có gặp không? Tô Dịch nói, ở xa tới là khách, gặp một chút đi. Nhược Tố gật gật đầu. Rất nhanh, đám người Tần Thạch, Mộc Diệp của binh gia nhất mạch bỗng dưng xuất hiện. Vãn bối Tần Thạch cùng một nhóm đồng môn ra mắt tiền bối. Tần Thạch trước hướng về Nhược Tố hành một lễ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, cười nói, vị này chính là Tô đạo hữu nhỉ, ta từng sớm nghe nói đại danh của ngươi. nói xong, hướng về Tô Dịch ôm quyền chào. Cử chỉ quang minh, thong dong bình thản. Cường giả khác của binh gia nhất mạch, cũng lần lượt chào. Bọn họ khi đối mặt nhược tố, đều rất kính trọng, cường giả binh gia nhất mạch luôn như thế, thực lực đủ mạnh thì có thể đạt được bọn họ kính trọng. Mà ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch thì tràn ngập tò mò, vị này chính là chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành. Cần biết, các đời tổ sư của binh gia nhất mạch, ở lúc nói tới đại lão gia Kiếm Đế Thành, mỗi người đều khen không dứt miệng, như ngước nhìn núi cao. Mà bây giờ, bọn họ rốt cuộc gặp được người sống. Tuy, đối phương chỉ là chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành, nhưng cũng đủ để dẫn phát toàn bộ sự tò mò của bọn họ. Hàn huyên một chút, Tô Dịch nói, nếu các vị không chê, có thể theo ta cùng nhau tới tông môn, cho ta một cơ hội chiêu đãi các vị. Ấn tượng của hắn đối với các cường giả binh gia này rất không tệ. Hơn nữa, nghe nói binh gia nhất mạch và Kiếm Đế Thành rất có sâu xa, tự nhiên bằng lòng chuẩn bị tiệc rượu, chiêu đãi một phen các vị khách tới nhà bái phỏng này. Nhưng Tần Thạch lại lắc đầu nói, chúng ta còn cần tiếp tục chạy đi, lần này đến đã gặp được Tô đạo hữu, tâm nguyện đã hoàn thành, không quấy rầy đạo hữu nữa. Nói xong, hắn ôm quyền tạm biệt, dẫn theo người khác cùng nhau rời khỏi. Tô Dịch không khỏi giật mình, vừa đến đã đi. Điều này thật sự ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Hắn vốn cho rằng, đám người Tần Thạch đến, có lẽ còn có chuyện khác, ai ngờ, tựa như thật sự chỉ là một lần tiện đường mà đến bái phòng. Nhược Tố nhịn không được cười nói, đây là tác phong của binh gia nhất mạch, thẳng tuột, không có bao nhiêu tâm tư vòng vèo. Tô Dịch cảm khái nói, không thể không nói, ta rất thích loại tác phong này, dứt khoát lưu loát, sảng khoái trực tiếp, tiêu sái tự tại. Nhược Tố hỏi, đạo hữu tính khi nào đi gặp Dịch Thiên Tôn? 3 ngày sau, Tô Dịch không cần nghĩ ngợi đáp lại, nhất định phải để ý. Nhược Tố nhắc nhở, đừng quên điều ta vừa rồi nói. Tô Dịch cười nói, nhất định. Lúc trước, Nhược Tố cũng từng nói đến chuyện 9 tấm chấn hà bi kia. Điều khiến Tô Dịch bất ngờ là, 9 tấm chấn hà bi kia có huyền cơ lớn, vô luận tu vi cao thấp, nếu không cảm ứng được khí tức của chấn hà bi, thì không thể thật sự nhìn thấy chấn hà bi. Cho dù là đạo tổ, cũng không ngoại lệ. 3 ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, thở ra một hơi thật dài. Không ngờ, lực lượng thành đế chi kiếp này, với ta mà nói đúng là thần vật tu luyện khó gặp. Tô Dịch lẩm bẩm. Trên đuôi lông mày khóe mắt của hắn nổi lên nét lạ. 3 ngày trước, ở sau khi Lục Giã, Lạc Nhan cùng Bồ Huyễn phân biệt chứng đạo thành đế, hắn nhân cơ hội ra tay, thu thập lại những kiếp vân tán loạn kia. Lúc ấy, Nhược Tố cũng vẻ mặt chấn kinh. Bởi vì những kiếp vân đó, đều do kiếp số trong vận mệnh trật tự biến thành, cấm kỵ vô cùng, đừng nói người thường, dù là đạo tổ tiếp xúc một lần, cũng sẽ gặp vồ ngược đến từ vận mệnh tai kiếp. Hơn nữa, làm như vậy chỉ có chỗ hỏng, không có bất cứ chỗ tốt nào. Nhưng Tô Dịch khác, dễ dàng mang những kiếp vân tán loạn kia đều thu thập lại. Mà trong 3 ngày này, Tô Dịch chính là đang luyện hóa những lực lượng kiếp nạn kia chất chứa trong kiếp vân. Hơn nữa, từ trong đó đạt được lợi ích rất lớn. Một thân đạo hạnh thiên mệnh cảnh sơ kỳ, thế mà cũng tăng lên một đoạn, sắp đột phá đến thiên mệnh cảnh trung kỳ. Ngoài ra, đại đạo pháp tắc hắn nắm giữ, cũng được tiến một bước cô đọng cùng tăng lên. Ngay cả cây kỷ nguyên trong cơ thể cũng đã xảy ra một ít biến hóa thần diệu, trên mỗi một phiến lá hiện lên hư ảnh kỷ nguyên trở nên rõ ràng hơn một chút. Mà tất cả biến hóa này đều xảy ra ở trong 3 ngày ngắn ngủn này, thế này bảo Tô Dịch làm sao không kinh ngạc. Xem ra ta phỏng đoán không sai, ở sau khi ta luyện hóa một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên kia trong hồ mệnh kiếp, đã tương đương có được nội tình nắm giữ tất cả kiếp lực. Tô Dịch thầm nghĩ, tất cả kiếp số thế gian đều có thể luyện hóa đến trong một thân đạo hạnh của ta. Phát hiện này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra ý niệm, muốn thật sự đi mệnh hà khởi nguyên một chuyến. Bởi vì, một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên kia trong hồ mệnh kiếp, chính là đến từ hỗn độn kiếp hải của mệnh hà khởi nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yên lặng thể hội một thân tu vi biến hóa hồi lâu, Tô Dịch lúc này mới vươn người. Đứng dậy, tính hôm nay liền khởi hành, đi gặp Dịch Thiên Tôn một lần. Thật không cần ta đi cùng ngươi. Lữ Hồng Bào nhịn không được hỏi. Trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ kia của nàng tràn đầy nét mong chờ không giấu được. Nhưng Tô Dịch lại từ chối, liên lạc sắp chứng đạo phá cảnh, ngươi làm chủ thượng của hắn, có thể nào bỏ lại hắn mặc kệ. Yêu quân liên lạc, chủ nhân Bạch Tước Lâu, thuộc hạ của Lữ Hồng Bào. Hôm nay cũng ở trong lệ tâm kiếm trai tu hành. Lữ Hồng Bào đã sớm mang một cái vĩnh hằng đế tọa Tô Dịch tặng đưa cho liên lạc, hôm nay liên lạc cũng đã rất nhanh có thể chứng đạo thành đế. Bớt nói hiên ngang lẫm liệt như thế, nói thẳng không muốn dẫn ta đi cùng là được. Lữ Hồng Bào nói thầm, ánh mắt phải nói là u oán. Tô Dịch cười gượng một tiếng, xoay người rời đi như chạy trốn. Không phải hắn không muốn mang theo Lữ Hồng Bào, mà là không thể mang theo. Theo lời Nhược Tố nói, 9 tấm chấn hà bi kia ở trong một mảng thủy vực của thượng du dòng sông vận mệnh. Nơi đó cực kỳ cổ quái cấm kỵ, vận mệnh trật tự hỗn loạn pha tạp, cuồng bạo vô cùng. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, cho dù cường giả đến từ bờ đối diện, nếu ở phụ cận trấn Hà Bi đại chiến, căn bản không cần lo lắng gặp vận mệnh trật tự vô ngược. Quy củ của ẩn thế sơn chung quy là chết. Tô Dịch cũng không thể không đề phòng, một khi mình rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Vực, sẽ bị một ít tử sĩ đến từ bờ đối diện nhằm vào hay không? Chính bởi vì như thế, hắn mới sẽ từ chối Lữ Hồng Bào đi cùng. Trái lại, ở Vĩnh Hằng Thiên Vực này, ít nhất có Nhược Tố vị đạo tổ này, một khi có người bờ đối diện ra tay, tất nhiên sẽ bị Nhược Tố ngay lập tức phát hiện. Như các cường giả binh gia nhất mạch trước đó, vừa mới đến Tiêu Giao Châu, đã bị Nhược Tố quan sát được. Đây là chỗ cường đại của đạo tổ. Nhưng một khi rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Vực thì lại khác. Cùng ngày, Tô Dịch liền một mình rời khỏi. Chưa kinh động bất luận kẻ nào. Chẳng qua ở trước khi khởi hành, Tô Dịch dùng bí phù truyền tin cho Hồng Linh, nói cho đối phương, mình sắp tới chỗ trấn Hà Bi, gặp mặt với Dịch Thiên Tôn. Thượng du dòng sông vận mệnh. Sương mù hỗn độn bao phủ, chín tấm trấn Hà Bi như những lạch trời, từ tuyên cổ đến nay trấn áp ở nơi đó. Tổ sư, Tô Đạo Hữu đã khởi hành tiến đến. Hồng Linh thu được truyền tin đến từ Tô Dịch, ngay lập tức đến bẩm báo. Tô Đạo Hữu quả nhiên là người nói mà giữ chữ tín. Dịch Thiên Tôn cười lên. Hắn vẫn như cũ bị trấn áp dưới tấm trấn Hà Bi thứ ba, nhưng nửa thân thể đã dễ dụa ra, đã không giống như trước chỉ lộ ra một cái đầu cùng một đôi cánh tay như vậy. Nha đầu, ngươi bây giờ đi bên ngoài vùng thủy vực này chờ, nếu không có ai tiếp dẫn, Tô Đạo Hữu có lẽ có thể tìm tới nơi này, nhưng khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Dịch Thiên Tôn phân phó. Chín tấm trấn Hà Bi này cực kỳ cấm kỵ cổ quái, rõ ràng đứng sừng sững ở đó, nhưng nếu không cảm ứng được khí tức của trấn Hà Bi, ai cũng đừng nghĩ thật sự đến chỗ này. Một điểm này, tự nhiên không làm khó được Hồng Linh. Vâng, Hồng Linh nhận lệnh mà đi. Dịch Thiên Tôn thì duỗi cái lưng mỏi thật dài, sự chờ mong trong lòng càng lúc càng nồng đậm. Lần này mời Tô Dịch đến, hắn không vì cái gì khác, chỉ vì cho Tô Dịch một cơ hội, cũng là cho chính hắn một cơ hội. Hắn tin tưởng, sau khi Tô Dịch biết được an bài của mình, tất nhiên sẽ không mất hứng. Vạn cổ yên lặng, một hồi đại loạn chi thế trước nay chưa từng có sắp đến rồi, chỉ xem một lần này có thể thành công hay không. Dịch Thiên Tôn lẩm bẩm. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày. Hồng Linh lẻ loi một mình, chờ ở trong một mảng thủy vực. Nơi này cũng ở trên dòng sông vận mệnh, nhưng không như nơi khác, ba vạn dặm thủy vực phụ cận đều bao phủ ở trong sương mù hỗn độn xám xịt. Từ nơi này cũng căn bản không nhìn thấy chín tấm trấn Hà Bi kia. Ngoài ra, người thường nếu xông lầm đến mảnh thủy vực này, sẽ phát hiện vận mệnh trật tự nơi này vô cùng hỗn loạn cùng cuồng bạo, tràn ngập cấm kỵ, không cẩn thận sẽ gặp tai ương ngập đầu. Một ngày này, Hồng Linh đột nhiên cảm ứng được cái gì, dương mắt nhìn về phía xa. Sương mù hỗn độn tràn ngập, xám xịt, thần thức cũng không thể xuyên thủng chỗ sương mù đó. Hồng Linh chỉ miễn cưỡng nhìn thấy, trong sương mù hỗn độn nơi xa, như có một bóng người lướt đến bên này. Chẳng lẽ là Tô Đạo Hữu? Trên khuôn mặt Hồng Linh hiện lên một phần vui mừng. Nhưng ngay sau đó, một phần vui mừng này trên mặt nàng liền đọng lại. Bởi vì người tới, không phải là Tô Dịch. Hơn nữa, không phải một, mà là một đám. Ồ, nơi này còn có nữ tử, xem khí tức tựa như là một vị thiên đế. Hầu như cùng lúc, từ trong sương mù hỗn độn nơi xa có một đám người đi tới, cũng phát hiện Hồng Linh. Lập tức, từng ánh mắt đều tập trung ở trên người Hồng Linh. Hồng Linh đột nhiên biến sắc, lưng phát lạnh. Nàng đã nhìn ra, bóng dáng một đám người kia không phải là tu đạo giả trên dòng sông vận mệnh, mà là đến từ vận mệnh Bỉ Ngạn. Đó là ba nam tử cùng một nữ tử. Bộ dáng khác nhau, nhưng rõ ràng đến từ cùng thế lực, quần áo và trang sức đều rất tương tự. Kẻ cầm đầu là một nam tử có mái tóc dài màu bạc, một bộ áo bào trắng, lưng đeo một đôi đoản kích màu vàng, bóng người cực kỳ cao lớn thon dài. Đôi mắt hắn khi nhìn quanh, khiếp người tựa như một đôi mặt trời chói chang, mang cho người ta cảm giác áp bách thật lớn. Quan trọng nhất là, vô luận là nam tử tóc bạc áo bào trắng này, hay ba người khác, trên người đều hiển lộ ra uy năng khủng bố vượt xa thiên đế. Căn bản không cần nghĩ, đối phương đến từ bờ đối diện, là đại năng giả đặt chân trên con đường thành tổ. Ý thức được một điểm này, trái tim Hồng Linh cũng trở nên nặng nề. Các ngươi có nhận ra vị nữ đế này hay không? Nơi xa, nam tử tóc bạc áo bào trắng kia mở miệng, tiếng như kiếm ngân, xuyên thủng vàng đá, chấn nhiếp lòng người. Người khác đều lắc lắc đầu. Nam tử tóc bạc áo bào trắng ngẩn ra, chủ động hỏi Hồng Linh, đạo hữu xưng hô như thế nào? Hồng Linh hít sâu một hơi, chắp tay chào nói, vãn bối Hồng Linh, đến từ Hồng Hoang Thiên Đình, ra mắt các vị tiền bối. Hồng Linh, cái tên này, tỏ ra rất xa lạ. Nhưng nghe được bốn chữ Hồng Hoang Thiên Đình, đôi mắt nam tử tóc bạc áo bào trắng sáng ngời, Hồng Hoang Thiên Đình kia Dịch Thiên Tôn khai sáng. Ba người khác cũng lộ ra một chút biểu cảm lạ trên mặt. Ở vận mệnh bỉ ngạn, Dịch Thiên Tôn của Hồng Hoang, Thiên Đình quả thực có thể xưng là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Nguyên nhân chính là, ở thời điểm Hồng Hoang sơ kỳ, một vị đại lão cấp thủy tổ của Tam Thanh Quan từng chủ động đến, trên dòng sông vận mệnh này, muốn tiếp dẫn Dịch Thiên Tôn đến bờ đối diện, tiến vào Tam Thanh Quan tu hành. Nhưng, ra ngoài mọi người dự kiến là, Dịch Thiên Tôn kia thế mà từ chối. Chuyện này tuy xảy ra ở rất lâu trước kia, nhưng đối với bất cứ cường giả thế lực cấp thủy tổ nào mà nói, tự nhiên sẽ không quên việc này. Đúng vậy. Hồng Linh gật gật đầu, trong lòng lại không thoải mái. Nguyên nhân chính là, chỉ có chính nàng rõ, tổ sư còn bị vây ở dưới một tấm trấn hà bi. Nếu bị các cường giả bờ đối diện này phát hiện, phúc họa khó liệu. Đang nghĩ, bất thình lình nghe được nam tử tóc bạc áo bào trắng kia hỏi, thật không, Dịch Thiên Tôn hôm nay ở nơi nào? Lập tức, trong lòng Hồng Linh căng thẳng, lắc đầu nói, hồi bẩm tiền bối, tổ sư nhà ta đã biến mất rất lâu, vãn bối cũng không rõ. Nói dối. Chợt, một nam tử bóng người gầy gò hung hãn quát to, trực tiếp giống như một tiếng sấm, chấn động khiến Hồng Linh màng tai đau đớn, tâm thần chấn động, cũng khiến khuôn mặt nàng đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy nam tử dũng mãnh kia bước ra một bước, mắt lạnh như điện, nhìn chằm chằm Hồng Linh, ý ở trong lời, ý là thần hiển, đừng tưởng rằng ngươi là thiên đế, liền dám ở trước mặt chúng ta đùa bỡn tâm tư nho nhỏ. Hắn chỉ vành tay mình, nói cho ngươi, ta tu luyện lục thức thần thông, bất luận kẻ nào nói dối trước mặt của ta, đều không thể giấu được tai của ta. Người khác nhìn về phía Hồng Linh, ánh mắt cũng lặng yên xảy ra biến hóa, mang theo sự lạnh lùng. Trong lòng Hồng Linh trầm xuống, không rõ đối phương rốt cuộc là đang lừa mình, hay thật sự có thể phân biệt lời nói thật giả. Đừng dọa nàng ấy, tốt xấu gì cũng là thiên đế, ở trên dòng sông vận mệnh này cũng là nhân vật như chúa tể. Một nữ tử xinh đẹp áo bào màu mực đen mở miệng, nàng tóc dài búi cao, thanh âm mềm mại, vẻ mặt rất ôn hòa. Khi nói chuyện, khuôn mặt nàng lộ ra thiện ý, nhìn Hồng Linh, đạo hữu không cần sợ hãi, chúng ta đến từ Ma Môn tổ đình bờ đối diện, lần này đến là muốn tìm kiếm tung tích chín tấm trấn hà bi kia, nếu đạo hữu biết, còn xin nói cho, chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Ma Môn tổ đình. Lập tức, khuôn mặt Hồng Linh lại biến đổi. Đây chính là một trong những đầu sỏ cấp thủy tổ đình cấp nhất vận mệnh bỉ ngạn, được xưng kẻ khai sáng ma đạo nhất mạch cổ kim. Mà chỉ nhìn vẻ mặt Hồng Linh biến hóa, đã khiến mọi người phán đoán ra, nữ đế này là biết phân lượng của Ma Môn tổ đình. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, Hồng Linh lại lắc lắc đầu, không dối các vị tiền bối, ta cũng đang tìm trấn hà bi, nhưng mấy năm nay vẫn luôn bị nhốt nơi đây, không thể cảm ứng được khí tức của trấn hà bi. Thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nam tử dũng mãnh sắc mặt lạnh như băng, ý ở trong lời, mà ta có thể nghe ra nghĩ một đằng nói một nẻo, ta xác định, cô ta đang nói dối. Nữ tử áo bào màu mực khẽ thở dài, đạo hữu, thế này không phúc hậu. Thanh âm vừa vang lên, nàng đột nhiên giơ tay. Một mảng lôi đình quy tắc màu máu chói mắt dâng trào ra, hướng về Hồng Linh chấn áp, uy năng khủng bố, khiến sương mù hỗn độn bao phủ phụ cận cũng theo đó sôi trào. Nhưng bóng người Hồng Linh lại trước một bước bỗng dưng biến mất. Thiên đế quả nhiên đều là xương cứng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nam tử tóc bạc áo bào trắng cầm đầu nhíu mày. Ngay sau đó, dưới chân hắn đi một bước. Trong một mảng sương mù hỗn độn nơi cực xa, chợt nở rộ ra một mảng lửa thần màu bạc hừng hực chói mắt. Thần diễm càn quét, đốt cháy không gian. Bóng người biến mất đó của Hồng Linh lảo đảo một cái, từ một khu vực lửa thần màu bạc bùng nổ kia hiển hiện ra. Còn chưa chờ nàng đứng vững, một bàn tay đã nháy mắt bóp cổ nàng. Hồng Linh kinh hãi, lúc này mới thấy rõ, bóp cổ mình rõ ràng là nam tử tóc bạc áo bào trắng kia. Mưa trời tuy rộng, nhưng không tưới đẫm được cỏ không dễ. Chúng ta khách khí với ngươi, nhưng ngươi cũng không thể không để sự khách khí trong lòng. Nam tử tóc bạc áo bào trắng thản nhiên nói. Khi nói chuyện, thân thể hắn cũng đã bỗng dưng xuất hiện, ánh mắt khinh thường nhìn Hồng Linh. Một thiên đế mà thôi, dám ở trước mặt bọn họ giở trò thông minh vặt, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Các ngươi thế này cũng gọi là khách khí. Hồng Linh lạnh lùng nói, có gan cứ giết ta là được. Trong lòng nàng thầm than, vùng thủy vực này chính là cổ quái cùng cấm kỵ như thế, mạnh như thiên đế, ở nơi này cũng không cách nào lợi dụng chu hư quy tắc. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị bắt sống. Giết người rất dễ dàng, so với bóp chết con kiến cũng không khác nhau. Nam tử tóc bạc áo bào trắng thản nhiên nói, chẳng qua, trước đó, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra trấn hà bi giấu ở nơi nào, tha cho ngươi không chết, nếu không. Nếu không như thế nào? Hồng Linh cười lạnh, hoàn toàn bất chấp mọi giá. Cách đó không xa, nữ tử áo bào màu mực nhịn không được cười lên, lấy thủ đoạn của Ma Môn tổ đình ta, có thể dễ dàng cướp đoạt vĩnh hằng đế tọa ngươi nắm giữ, rút ra thần hồn của ngươi, luyện nhục thân của ngươi, nếu là không muốn để ngươi chết, còn có thể mang tính mạng bổn nguyên cùng tâm cảnh của ngươi cũng cùng nhau tước đoạt. Nàng cười nói thản nhiên, thương hại nhìn Hồng Linh, tựa như nhìn một con mồi tùy ý xâm lược, đạo hữu, ngươi xác định muốn thử một chút. Hồng Linh trầm mặc không nói, muốn tự sát, cửa cũng không có. Chợt, nam tử tóc bạc áo bào trắng quát khẽ, gập ngón tay kết ấn, chợt đánh ở mi tâm Hồng Linh. Phanh, Hồng Linh như bị sét đánh, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Vốn, nàng quả thực muốn tự hủy tính mạng bổn nguyên, tự mình kết thúc, nhưng một đòn này của nam tử tóc bạc áo bào trắng, lại mang một luồng lực lượng nàng ngưng tụ ở trong tính mạng bổn nguyên hoàn toàn đánh tan. Người khác không khỏi kinh ngạc, cũng không ngờ nữ đế này dám bất chấp như thế. Thà chết cũng không chịu phối hợp, ta bây giờ xác định, cô ta tất nhiên biết Trấn Hà Bi giấu nơi nào. Nam tử tóc bạc áo bào trắng đột nhiên cười nói, thậm chí, ta hoài nghi Dịch Thiên Tôn kia đã bị vây khốn ở phụ cận Trấn Hà Bi. Đầu Hồng Linh ong một tiếng, lòng như cho tàn. Nàng sở dĩ không để ý tất cả tự sát, chính là không muốn liên lụy đến trên người tổ sư Dịch Thiên Tôn. Nhưng ai ngờ, đối phương không ngờ đã đoán ra. Sư huynh, vậy giao cô ta cho ta đi, không tới một lát, ta cam đoan khiến cô ta ngoan ngoãn phục tùng đối với chúng ta. Nữ tử áo bào màu mực mím môi cười nói. Tốt. Nam tử tóc bạc áo bào trắng nói, nhớ kỹ, đừng hủy Vĩnh Hằng Đế Tọa, đó là một cái nội tình chứng đạo thành tổ. Chúng ta tuy không dùng được, nhưng có thể giao cho người trong môn cần. Nói xong, hắn đã ném Hồng Linh qua. Nhưng ở một chớp mắt này, dị biến chợt sinh ra. Một tấm phù lục màu lửa đỏ phạm vi khoảng một trượng bỗng dưng xuất hiện, diễn hóa thành tấm lưới lớn, bao phủ Hồng Linh. Mà cùng lúc đó, phân biệt có một mũi tên màu vàng, một cây phi đao màu đen, một cây trường mâu đồng xanh cùng một khối đạo ấn chảy xuôi sấm sét màu tím, hướng về đám người nam tử tóc bạc áo bào trắng đánh tới. Đây rõ ràng không phải một người ra tay, nhưng phối hợp lại ăn ý vô cùng. Nhưng đối mặt một hồi đánh bất ngờ đột nhiên trình diễn này, nam tử tóc bạc áo bào trắng lại cười dài một tiếng, sớm biết các ngươi sẽ không nhẫn nại được. Thanh âm vừa vang lên, hắn và đám người nữ tử áo bào màu mực đã toàn lực ra tay. Ầm. Vùng thủy vực này rung chuyển, sương mù hỗn độn cuồn cuộn, ánh lửa càn quét. Đám người nam tử tóc bạc áo bào trắng hữu kinh vô hiểm ngăn được trận đột kích này, hơn nữa gắt gao nắm giữ Hồng Linh, chưa từng bị cướp đi. Được rồi, đều thu tay lại đi. Một thanh âm lười biếng quanh quẩn ở trong thiên địa. Theo thanh âm, từ trong sương mù nơi xa hiển lộ bóng dáng một đám người. Tổng cộng có 6 người. Cầm đầu là một nam tử áo bào gấm đai ngọc, phong lưu, mái tóc dài buông xuống bên hông, long tướng hổ bộ, khí vũ hiên ngang. Vì sao không đánh nữa? Theo ta được biết, Dư Trường Sinh ngươi chưa bao giờ là loại thấy ổn liền thu tay. Nam tử tóc bạc áo bào trắng lạnh lùng nói. Đám người kia cũng đến từ vận mệnh bỉ ngạn, là truyền nhân của thế lực cấp thủy tổ Pháp gia nhất mạch. Nam tử áo bào gấm đai ngọc cầm đầu kia tên Dư Trường Sinh, chính là một vị nhân vật tuyệt thế của Pháp gia nhất mạch. Ở trên con đường thành tổ của chúng Huyền Đạo Khư, Dư Trường Sinh cực có danh tiếng. Nguyên nhân chính là người này tuy chỉ là đạo chủ đạo chân cảnh, nhưng có được nội tình cùng thiên phú cực kỳ đặc thù, về sau không lo không thể chứng đạo thành đạo tổ. Không cần đánh nữa. Xa xa Dư Trường Sinh cười lắc đầu, chỉ cần theo ma môn nhất mạch các ngươi, tự có thể tìm được Trấn Hà Bi. Đã như thế, đánh nữa cũng không có ý nghĩa. Đám người nam tử áo bào bạc tóc bạc nhất thời nhíu mày, biết Dư Trường Sinh có ý đồ gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ánh mắt Dư Trường Sinh nhìn bốn phía, cười tủm tỉm nói, Lý Bàn, ngươi tin hay không, ở trong thủy vực cổ quái cấm kỵ này, còn có không ít người giống với ta, đều sẽ đi theo ma môn nhất mạch các ngươi cùng nhau hành động. Lý Bàn, là tục danh của nam tử tóc bạc áo bào trắng kia. Hắn lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, vì sao Dư Trường Sinh ngươi trước đó còn phải đánh lén? Vẫn luôn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, không phải càng tốt. Dư Trường Sinh thở dài, ngươi cạnh tranh quá nhiều, ta chỉ có thể sớm đứng ra, đường đường chính chính đánh tiếng với ngươi, thuận tiện cũng nhìn xem, giữa chúng ta có thể hợp tác một lần hay không? Hợp tác? Lý Bàn nhất thời trầm mặc. Hắn cũng rõ, phụ cận một mảng thủy vực này phân bố rất nhiều kẻ đến từ vận mệnh bỉ ngạn. Đều là hướng về phía Trấn Hà Bi mà đến. Dư Trường Sinh các nhân vật này đến từ Pháp gia nhất mạch, chẳng qua là một thế lực trong đó mà thôi. Ngươi muốn hợp tác như thế nào? Lý Bàn hỏi. Dư Trường Sinh mỉm cười nói, ngươi dẫn đường đi tìm Trấn Hà Bi, ta đến giúp đỡ thu thập người mưu toan theo đuôi, đợi khi tìm được Trấn Hà Bi, chúng ta đều tự dựa vào bản lãnh đoạt cơ duyên. Lý Bàn nhíu mày, trong lòng rất không thoải mái. Hành động này của Dư Trường Sinh, rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nhưng, ngại bởi thế cục, hắn lại không thể không thận trọng cân nhắc. Mà còn chưa chờ Lý Bàn làm ra quyết đoán, một tiếng quát to bỗng nhiên vang lên, các vị, ma môn nhất mạch cùng Pháp gia nhất mạch muốn liên thủ. Chiếm lấy cơ duyên Trấn Hà Bi, theo ta thấy, chúng ta cũng đừng nấp nữa, đều đứng ra, xem Lý Bàn cùng Dư Trường Sinh hắn có tư cách ăn mảnh hay không. Thanh âm ù ù, như tiếng sấm liên tục cuồn cuộn. Cũng được, vậy làm như thế. Ngay sau đó, lục tục có thanh âm phụ họa vang lên. Mà ở trong sương mù hỗn độn nơi xa, thì theo đó hiện ra bóng dáng một rồi lại một đám người. Đều là cường giả đến từ vận mệnh bỉ ngạn, ai cũng khí thế bất phàm, hướng về bên này hội tụ đến. Liếc một cái, các cường giả này rõ ràng chia ra trận doanh khác nhau, ít thì 3-5 người, nhiều thì hơn 10 người. Sau khi cường giả thế lực bờ đối diện như vậy phân biệt xuất hiện, khiến bầu không khí khu vực này cũng trở nên áp lực căng thẳng. Thu hết đáy mắt tất cả cái này, Lý Bàn sắc mặt âm trầm nói, Dư Trường Sinh, bây giờ ngươi còn muốn hợp tác không? Dư Trường Sinh thở dài, sợ là không được rồi, như vậy đi, dứt khoát do Lý Bàn ngươi dẫn đường, tất cả chúng ta đều cùng đi tìm Trấn Hà Bi, như thế nào? Lý Bàn lạnh lùng nói, người Pháp gia nhất mạch, quả nhiên hai mặt, thay đổi thất thường. Dư Trường Sinh mỉm cười nói, Pháp không cấm chỉ thì có thể làm, trên đời này chưa từng có bất cứ pháp lệnh nào quy định, ta không hợp tác với ngươi chính là xúc phạm pháp lệnh tội không thể tha. Lý Bàn hừ lạnh một tiếng, cho dù trong lòng hắn không tình nguyện nữa, ở dưới loại thế cục này, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả của ăn mảnh. Mà lúc này, trong lòng Hồng Linh đã tràn đầy tuyệt vọng. Nàng đánh vỡ đầu cũng chưa ngờ, ở phía trên mảnh thủy vực này, vậy mà lại phân bố nhiều cường giả bờ đối diện như vậy. Hơn nữa đều là hướng về phía Trấn Hà Bi mà đến. Hồng Linh không sợ chết, nhưng nàng lại không thể không lo lắng tình cảnh của tổ sư. Tổ sư bị trấn áp vạn cổ, tới bây giờ thật không dễ gì sắp thoát vây. Một khi ở lúc này xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thực sự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cô nương, không biết người bây giờ có chịu dẫn đường cho chúng ta hay không? Lý Bàn đột nhiên hỏi, nếu bằng lòng, thì không cần chịu khổ ra thịt. Nếu không chịu, ngươi cũng nhìn thấy rồi, đừng nói ta sẽ không tha cho ngươi, người khác ở đây đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Lập tức, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người Hồng Linh. Khuôn mặt Hồng Linh biến ảo không ngừng. Nàng đã bị bắt sống, đạo hạnh cũng bị giam cầm, đừng nói dễ dụa, ngay cả tìm chết cũng không thể. Nhưng Hồng Linh cũng rõ, cho dù mình thề sống chết phản kháng, cuối cùng rất có thể, cũng sẽ bị đối phương dùng bí pháp bức bách không thể không tiết lộ bí mật. Tình cảnh như vậy, khiến Hồng Linh sắp sụp đổ. Sống không bằng chết. Làm thiên đế, nàng chưa từng nghĩ tới, mình sẽ lưu lạc đến mức tuyệt vọng mà vô lực bực này. Lúc này, một giọng nói đã trải đầy tang thương đột nhiên vang lên ở trong mảng thiên địa này. Nha đầu, dẫn bọn hắn đến đây đi. Tổ sư. Hồng Linh trợn to đôi mắt. Ở trong lòng ta, mạng ngươi mới quan trọng nhất. Về phần bọn họ muốn Trấn Hà Bi, đơn giản là ngoại vật mà thôi. Không thể so với tính mạng của ngươi. Thanh âm dịch thiên. Tôn mang theo thương tiếc, mau dẫn bọn họ đến đây đi. Lúc này, các cường giả bờ đối diện đến từ thế lực khác nhau ở đây, tất cả đều phản ứng lại, ý thức được người nói chuyện kia, là kẻ khai sáng Hồng Hoang Thiên Đình Dịch Thiên Tôn. Hồng Linh hốc mắt đỏ lên, run giọng nói, đệ tử, cẩn tuân mệnh lệnh tổ sư. Lý Bàn cười lên, thức thời. Kế tiếp, Hồng Linh quả thực rất phối hợp, chỉ đường cho mọi người. Sương mù hỗn độn tràn ngập, cường giả các thế lực lớn bờ đối diện, đều triển khai hành động. Thời gian trôi qua từng chút một. Các cường giả này đều kinh ngạc phát hiện, theo con đường Hồng Linh chỉ điểm đi, tựa như ở trong một tòa mê cung thật lớn tìm được một đường sống, đường mỗi một lần chuyển hướng, đều giấu huyền cơ. Không phải đường xảy ra biến hóa, mà là sương mù hỗn độn phân bố ven đường đang xảy ra biến hóa. Những sương mù hỗn độn kia, do một phần vận mệnh trật tự hỗn loạn cuồng bạo ngưng tụ, cổ quái mà cấm kỵ. Lúc trước, mạnh như bọn họ cường giả bờ đối diện như vậy, đều không thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó. Có thể nghĩ mà biết khu vực dấu Trấn Hà Bi này quỷ dị cỡ nào. Căn bản không cần nghĩ, nếu không phải có Hồng Linh dẫn đường, bọn họ những người này cho dù đạo hạnh cao nữa, cũng nhất định tìm không thấy Trấn Hà Bi. Ước chừng thời gian chén trà sau. Trước mắt mọi người chợt rõ ràng, thấy được 9 tấm Trấn Hà Bi kia. Đều nguy nga như núi, như từng lạch trời đứng sừng sững ở trên dòng sông vận mệnh, mặt ngoài tấm bia đá cổ xưa, bao phủ sương mù hỗn độn tối nghĩa mà thần bí. Mà ở dưới tấm Trấn Hà Bi thứ 3 đối diện, thì trấn áp một người. So sánh với Trấn Hà Bi lớn như núi, người nọ tỏ ra đặc biệt nhỏ bé, chỉ lộ ra nửa bóng người, mái tóc dài hỗn độn, gương mặt tái nhợt, nhìn qua vô cùng bất đắc chí. Ngươi chính là Dịch Thiên Tôn. Một ít cường giả bờ đối diện rất bất ngờ, không thể tưởng tượng một nhân vật truyền kỳ từng xưng bá hồng hoang sơ kỳ như vậy, sao có thể chật vật như thế. Có người ánh mắt nghiền ngẫm, có thể được Tam Thanh Thủy Tổ chủ động tiếp dẫn, ta còn cho rằng một vị tồn tại khó lường như thế nào, ai ngờ lại là một kẻ đáng thương bị nhốt dưới Trấn Hà Bi. Càng nhiều người thì đang đánh giá 9 tấm Trấn Hà Bi kia. Ở trên dòng sông vận mệnh cũng có rất nhiều tạo hóa lớn làm bọn họ các cường giả bờ đối diện này tim đập thình thịch, như Vĩnh Hằng Đế Tọa, Mệnh Thư vân vân. Tương tự, cũng có một chút nơi cấm kỵ khiến thế lực lớn của bờ đối diện cũng không biết. Ví dụ như Mệnh Hà Khởi Nguyên, lại ví dụ như chín tấm chấn Hà Bi trước mắt này. Các cường giả bờ đối diện này tuy đến từ thế lực khác nhau, đều là nguồn lửa mà kế hoạch nguồn lửa lựa chọn, nơi lần này muốn tới là Mệnh Hà Khởi Nguyên. Nhưng, ở trước khi hành động, bọn họ đã được đại nhân vật của tông môn dặn dò, bảo bọn họ ở trên đường tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, đi thăm dò chấn Hà Bi một chút. Bởi vì ở trong lời đồn từ xưa đến nay, thiên đạo cửu sắc trên chấn Hà Bi kia có dấu một tạo hóa lớn, nghi ngờ có liên quan với Mệnh Hà Khởi Nguyên. Mà bây giờ, bọn họ rốt cuộc đã tìm được chỗ, xuất hiện ở trước chín tấm chấn Hà Bi thần bí kia. Bây giờ, các ngươi là nên thả người rồi đúng không? Dịch Thiên Tôn không để ý tới các thanh âm châm chọc kia, ánh mắt chỉ bình tĩnh nhìn Lý Bàn một tay bóp cổ Hồng Linh. Lý Bàn mỉm cười, thả người cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là các hạ mang bí mật có liên quan với chấn Hà Bi, nói cho ta biết. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, dùng truyền âm. Hiển nhiên, hắn muốn lấy tính mạng của Hồng Linh, tiến hành trao đổi riêng với Dịch Thiên Tôn. Còn chưa chờ Dịch Thiên Tôn đáp lại, Dư Trường Sinh đã cười to nói, Lý Bàn, ngươi không khỏi cũng quá hẹp hòi rồi. Đến bây giờ còn vọng ăn mảnh, không sợ dẫn tới tất cả chúng ta bất mãn, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dư Trường Sinh bước ra một bước, nhìn Dịch Thiên Tôn, chúng ta sẽ không bắt con tin uy hiếp, nhưng ngươi nếu không nói ra bí mật, tất sẽ gặp họa. Các cường giả bờ đối diện đều giống với Dư Trường Sinh, chưa hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Dịch Thiên Tôn. Nơi này rất cổ quái, cũng rất cấm kỵ, mà bọn họ hiểu biết đối với Trấn Hà Bi, cũng cực kỳ ít. Dưới tình huống bực này, tự nhiên sẽ không làm bậy. Tổ sư nhà ta đáp ứng để các ngươi đến, mà các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, có phải quá mức không biết xấu hổ hay không? Hồng Linh phẫn nộ, không ai để ý tới. Thiên đế lại như thế nào? Hôm nay cũng chỉ là một nhân vật không quan trọng gì mà thôi. Vẻ mặt Dịch Thiên Tôn rất bình tĩnh, vô hỉ vô bi, chỉ nhẹ nhàng nói, các ngươi không cảm ứng được khí tức Trấn Hà Bi, liền chứng minh vô duyên với Trấn Hà Bi, sớm định sẵn không thể cưỡng cầu, cũng không cưỡng cầu được. Rất nhiều người nhíu mày, căn bản không tin. Tu hành cầu đạo, ai chẳng biết nghịch thiên mà làm. Con đường của tu đạo giả nào trên đời này, không phải đang đấu với trời. Lại thấy Dịch Thiên Tôn vẫn nói, nếu không tin, ta có thể mang bí mật nói cho các ngươi tự mình thử một lần liền biết thật giả. Nói xong, Dịch Thiên Tôn chỉ mình, chẳng qua, lúc thử nhất định phải để ý, nếu không, nhất định sẽ lưu lạc đến kết cục giống với ta. Không đợi mọi người nói cái gì, Dịch Thiên Tôn đã nói đến một ít bí ẩn của Trấn Hà Bi. Chín tấm Trấn Hà Bi này, phân biệt ngưng tụ một loại lực lượng bổn nguyên của vận mệnh trật tự. Chín loại bổn nguyên này, ở mặt ngoài tấm bia đá hiển hóa thành chín loại thiên đạo sắc lệnh có thần diệu riêng. Nghe nói, nếu có thể mang toàn bộ thiên đạo cửu sắc tìm hiểu thấu đáo dung hợp, thì có thể trở thành chúa tể duy nhất thật sự trên dòng sông vận mệnh. Thiên đế mạnh nữa, cũng chỉ là thay trời hành đạo, có thể nắm giữ một bộ phận lực lượng chu hư quy tắc mà thôi. Nhưng, nắm giữ thiên đạo cửu sắc lại khác, ai có thể làm được một bước này, người đó chẳng khác nào nắm giữ lực lượng có thể chúa tể dòng sông vận mệnh chìm nổi. Dù là các cường giả bờ đối diện kia, mỗi người kiến thức rộng rãi, khi biết được bí ẩn như vậy, trong lòng cũng chấn động không thôi. Đột nhiên có người hỏi, ta nghe nói Tô Dịch kia thân là mệnh quan, có thể chúa tể sinh tử của tất cả sinh linh trong dòng sông vận mệnh, tựa như lực lượng mệnh quan, so sánh với nắm giữ thiên đạo cửu sắc lại như thế nào? Mọi người nhận ra, người hỏi chính là Tần Thạch truyền nhân binh gia nhất mạch, một gốc dạ cứng chiến lực cực đoan khủng bố. Dịch Thiên Tôn thì không khỏi nhìn Tần Thạch thêm một cái, nói, ta đối với lực lượng của mệnh quan cũng không hiểu biết, cho nên không thể bình phán. Nhưng có thể suy đoán ra, mệnh quan ở lúc tìm hiểu thiên đạo cửu sắc, có ưu thế trời ban, cũng là nhân tuyển có hy vọng nhất nắm giữ thiên đạo cửu sắc. Ngươi dám cam đoan, điều ngươi nói là thật. Dư Trường Sinh hỏi, Dịch Thiên Tôn vẻ mặt bình tĩnh nói, con tin ở trong tay các ngươi, mà ta thì bị nhốt ở đây, nào cần lừa các ngươi. Nhất thời, mọi người đều âm thầm gật đầu. Đúng vậy, Dịch Thiên Tôn kia căn bản không cần thiết nói dối, bởi vì một khi bị xác minh là giả, hắn tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Kế tiếp, Dịch Thiên Tôn lại nói đến một ít cảm ngộ từ trên Trấn Hà Bi, cùng việc luyện hóa thiên đạo sắc lệnh. Mọi người đều nghe rất nghiêm túc. Thẳng đến sau khi nói xong, các cường giả bờ đối diện kia chỉ bằng lịch duyệt phong phú cùng nhận biết đại đạo của bản thân đã phán đoán ra, lời Dịch Thiên Tôn không có khả năng là giả. Mà lúc này, Dịch Thiên Tôn đột nhiên ngẩng đầu, nói một câu khó hiểu, đạo hữu đã nghe hiểu hay chưa? Mọi người ngẩn ra, còn chưa chờ lấy lại tinh thần, một thanh âm lạnh nhạt đã vang lên ở trong mảng thiên địa này, có đạo hữu tự mình chỉ điểm, ta đã xong hiểu trong lòng, đa tạ. Mọi người nhíu mày, đồng loạt nhìn về phía nơi thanh âm truyền đến. Mà nghe được một thanh âm này, Hồng Linh sửng sốt, là Tô đạo hữu. Phía trước chín tấm chấn Hà Bi. Theo ánh mắt mọi người nhìn qua, chỉ thấy ở bên trong sương mù hỗn độn nơi xa, một bóng người cao giáo tuấn tú đi tới. Một bộ áo bào xanh, mái tóc dài tùy ý búi lên kiểu đạo sĩ, cắm nghiêng một cây châm gỗ, gọn gàng. Hắn một tay cầm hồ lô rượu, một tay đặt sau lưng, chân đạp mặt nước mà đến, trực tiếp nhàn nhã giống như tản bộ. Thật là Tô đạo hữu. Ánh mắt Hồng Linh tỏa sáng, sau đó ý thức được, trước đó tổ sư nói bí mật có liên quan với Trấn Hà Bi, rõ ràng là nói cho Tô Dịch nghe. Gần như cùng lúc, theo thấy rõ khuôn mặt Tô Dịch, toàn trường cũng nhắc lên từng đợt xôn xao. Tô Dịch, thế mà là hắn, chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành nha. Không sai, ta không chỉ một lần nhìn qua chân dung của hắn, tuyệt đối sẽ không sai. Cường giả tất cả thế lực lớn đến từ vận mệnh bỉ ngạn, cũng không khỏi giật mình, nhận ra thân phận Tô Dịch. Kẻ này sao tới nơi này? Nghe nói cũng bởi vì người này, Tam Thanh Quan Thái Thanh nhất mạch đệ tứ tổ chết thảm ở ẩn thế giới. Một ít đại nhân vật Tam Thanh Quan cũng đều chết thảm ở trên túc mệnh hải kia. Nghe nói một trận chiến tiêu giao châu phong tuyết sơn, người này liên trảm một đám thiên đế, ngay cả những lão quái vật kia trên ẩn thế sơn cũng bị kinh động. Toàn trường nghị luận, vẻ mặt khác nhau. Tô Dịch. Ở những năm gần đây, cái tên này ở vận mệnh bỉ ngạn nổi tiếng, không ai không biết. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương là chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành. Mà đại lão gia kiếm đế thành ở vận mệnh bỉ ngạn, thế mà là một vị tồn tại thần bí có thể so với trời xanh. Dù là vị đại lão này ra biến mất vô số năm tháng, nhưng lúc này hậu thế vạn vạn, ai có thể quên vô thượng truyền kỳ của vị này trên kiếm đạo. Mà xem như chuyển thế chi thân của vị đại lão gia này, theo sự tích Tô Dịch truyền lưu đến vận mệnh bỉ ngạn, có thể nghĩ mà biết đưa tới chấn động to lớn cỡ nào, đưa tới chú ý lại là nhiều cỡ nào. Đến mức tin tức thiên mệnh chi tranh xảy ra trên dòng sông vận mệnh, cuộc chiến túc mệnh hải, một trận chiến tiêu giao châu phong tuyết sơn, cũng sớm lưu truyền đến vận mệnh bỉ ngạn. Mà, nơi đây, các đại cường giả thế lực lớn ở bờ đối diện, là một trong những thành viên của kế hoạch nguồn lửa, tự nhiên cũng đều rõ những thứ này. Cho nên, khi thấy Tô Dịch xuất hiện ở trước Trấn Hà Bi, các cường giả bờ đối diện mới sẽ giật mình cùng bất ngờ như vậy. So sánh mà nói, đám người Tần Thạch Binh gia nhất mạch bình tĩnh hơn rất nhiều. Bọn họ từng bái phòng Tô Dịch, đã không phải lần đầu tiên gặp mặt. Chẳng qua, khi thấy hắn đến Trấn Hà Bi, mấy người Tần Thạch cũng rất bất ngờ. Sư huynh, Tô đạo hữu đến đây thật có chút không sáng suốt, không ít kẻ ở đây lúc trước khi đến dòng sông vận mệnh đã đều tuyên bố, muốn thu thập Tô đạo hữu. Mục Diệp áo bào đen, tóc ngắn ngang tai truyền âm nói. Chuyện này, sớm từ lúc ở Tiêu Giao Châu, nàng đã từng đề cập. Mà lúc đó Tần Thạch trả lời là, nếu những tên kia có gan động thủ đối với Tô đạo hữu, hắn sẽ còn coi trọng những tên kia hơn ba phần. Tình huống quả thật có chút khó giải quyết. Tần Thạch nhíu mày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó hắn sở dĩ tin tưởng vững chắc, cường giả đến từ bờ đối diện không dám động thủ đối với Tô Dịch, là bởi vì biết ở trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, có nhược tố đạo tổ loại tồn tại này áp trận, ai cũng không dám làm loạn. Lại thêm có ẩn thế sơn lập ra quy củ, đủ khiến bất luận kẻ nào bỏ đi ý nghĩ đối phó Tô Dịch. Nhưng bây giờ không giống. Nơi này là thượng du dòng sông vận mệnh, quy tắc trật tự phụ cận Trấn Hà Bi cổ quái mà cấm kỵ. Trước đó Tần Thạch từng thăm dò, dù là vận dụng toàn bộ đạo hạnh, cũng căn bản không cần lo lắng gặp vận mệnh trật tự cắn trả. Dưới các loại tình huống này, Tô Dịch lẻ loi một mình đến đây, nghiễm nhiên cho người ta một loại cảm giác tự chui đầu vào lưới. Sau đó, Tần Thạch thay đổi giọng điệu, nhắc nhở, trước chờ một phen, Tô đạo hữu nhân vật bực này xuất hành, sẽ không ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết. Những cường giả khác của binh gia nhất mạch đều khẽ gật đầu. Cùng một lúc, Dư Trường Sinh pháp gia nhất mạch chợt cười lên, Lý Bàn, chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành tới, ngươi không phải từng tuyên bố, chỉ cần gặp được hắn, nhất định chém giết hắn. Ánh mắt mọi người ở đây cũng trở nên nghiền ngẫm. Lý Bàn một tay xách Hồng Linh, vẻ mặt bình thản nói, theo ta biết, một số lão tổ pháp gia nhất mạch các ngươi, đều là chết ở dưới kiếm của đại lão gia kiếm đế thành, huyết cừu như thế, các ngươi những kẻ làm đệ tử này sao có thể thờ ơ. Dư Trường Sinh nhíu nhíu mày, thở dài, đáng tiếc, quy củ ẩn thế sơn, pháp gia nhất mạch chúng ta cũng không thể không tuân thủ. Lý Bàn hừ lạnh, dối trá. Cho dù ai cũng nhìn ra, hai người này đang đổ thêm dầu vào lửa lẫn nhau, mưu toan mượn đao giết người. Đối với điều này, Tô Dịch coi như không thấy. Hắn ở sau khi đến, như xung quanh không người tới cách tấm Trấn Hà Bi, thứ ba kia trấn áp Dịch Thiên Tôn không xa. Mục đích đạo hữu lần này mời ta đến đây, ta đại khái đã hiểu. Tô Dịch ôm quyền nói, chờ ta giải quyết trận sóng gió trước mắt này, ta lại nói chuyện với đạo hữu. Dịch Thiên Tôn nhìn Tô Dịch từ trên xuống dưới, vui vẻ nói, ngươi ta mặc dù lần đầu gặp nhau, nhưng với ta mà nói, đã hơn rất nhiều bạn cũ, có thể tính là mới quen đã thân. Dừng một chút, Hắn đưa tầm mắt nhìn qua người khác ở đây, cười nói, ta cũng rất chờ mong, muốn xem, đạo hữu nên như thế nào dẹp yên sóng gió nơi này. Tô Dịch cầm hồ lô rượu trong tay vứt cho Dịch Thiên Tôn, cười đáp lại một câu, được. Từ đầu đến cuối, những cường giả bờ đối diện kia đều lạnh lùng nhìn, chưa tùy tiện động thủ. Đến cảnh giới này của bọn họ, không nói cái khác, chỉ luận tâm tính và lòng dạ, đã hoàn toàn không phải tu đạo giả thế gian có thể so sánh. Dù là không ít người ý thức được, đây là một cơ hội tuyệt hảo đối phó Tô Dịch, thế nhưng mỗi kẻ một bảo trì bình thản hơn. Mà lúc này, Tô Dịch sớm đã quay người, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Lý Bàn, nhàn nhạt nói, thả người. Hai chữ nhẹ nhàng, không phải thương lượng, mà là một loại giọng điệu mệnh lệnh hạ đạt ý chỉ. Mặc dù không có ngôn từ uy hiếp, nhưng càng là như thế, càng có một loại uy thế vô hình chấn động tâm hồn. Lý Bàn cười khẽ một tiếng, ngươi nói thả người thì thả người, chỉ bằng ngươi là chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành. Bóng người hắn cao lớn, tóc bạc áo bào trắng, cầm một đôi đoản kích màu vàng, trong lúc vung tay, tự có một phần bá khí quan sát tứ hải. Bầu không khí lập tức căng thẳng. Rất nhiều người ánh mắt lóe lên, khẩn trương chú ý, Dư Trường Sinh nơi xa nhịn không được giơ ngón tay cái, khen, tốt. Lý Bàn ngươi có thể nói ra lời này, không hổ là ma chủng trời sinh của ma môn nhất mạch, đúng là kiên cường. Đây chính là đang đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa là quang minh chính đại đổ thêm dầu vào lửa. Căn bản không kiêng kỵ bị người khác nhìn thấu. Nhưng ra ngoài dự đoán của mọi người, một lát sau Lý Bàn liền cười nhạt nói, khiến Dư Trường Sinh ngươi thất vọng rồi, chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành đã chủ. Động mở miệng muốn nhờ, ta ngược lại cũng không để ý nể mặt hắn một phen. Nói xong, Lý Bàn vung tay lên, Hồng Linh bị giam cầm liền ném lên không trung, rơi vào trước người Tô Dịch. Đám người đều thiếu chút nữa bị loại cử động thay đổi thất thường này của Lý Bàn làm sốc hông. Tô Dịch cũng có chút bất ngờ. Không khỏi nhìn Lý Bàn thêm một cái, chủ động muốn nhờ, thưởng nể mặt một phen. Dư Trường Sinh cười nhạo, trách không được tổ sư phái ta nói, luận ra mặt dày, không có thế lực nào vượt qua được ma môn nhất mạch các ngươi. Trong thanh âm tràn đầy châm chọc, Lý Bàn mặt không biểu cảm nói, ma môn nhất mạch ta làm việc, vẫn luôn không kiêng kỵ gì, làm theo ý mình, nào phải pháp gia nhất mạch bọn ngươi có thể bình phán. Nói xong, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, ngươi đừng hiểu lầm, đây không phải tỏ ra yếu thế. Mà là ma môn nhất mạch ta còn khinh thường lấy một con tin để giằng co với người ta. Tô Dịch gật đầu nói, như thế rất tốt. Không thể không nói, cử động lần này của Lý Bàn hoàn toàn thật sự khiến ấn tượng của Tô Dịch đối với ma môn nhất mạch đổi mới không ít. Nhưng cũng chỉ như thế. Thế nào, các ngươi những kẻ này vì sao đều không lên tiếng? Ánh mắt Lý Bàn nhìn người khác, theo ta biết, các ngươi không ít người, trong lòng sợ là sớm có suy nghĩ tiêu diệt Tô Dịch này, vì sao cũng không đứng ra? Chẳng lẽ cứ phải chờ đợi lão tử tới làm con chim đầu đàn này? Trong lời nói, tràn đầy châm chọc, vẻ mặt một số người có chút mất tự nhiên. Dư Trường Sinh thở dài, mỗi người đều có mục đích riêng, kiềm chế lẫn nhau, có thể thành tựu việc lớn gì? Cho dù ai cũng nhìn ra, thế cục trước mắt quá phức tạp. Dù sao, bọn họ các cường giả bờ đối diện này đến từ thế lực khác nhau, căn bản không tin tưởng lẫn nhau. Dù là không ít người đều có suy nghĩ tiêu diệt Tô Dịch, nhưng ở thời điểm bực này, cũng lo lắng trùng trùng, không muốn nhảy ra đầu tiên. Một khi làm như vậy, nếu thành công bắt được Tô Dịch, cũng sẽ bị thế lực khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu như thất bại, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Dưới các loại tình huống này, ai sẽ cam tâm làm chim đầu đàn? Ngoại trừ chuyện này, trong mắt bọn họ, Tô Dịch dù sao cũng là chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành. Dù là tu vi kém hơn bọn họ một mảng lớn, cũng không ai dám khinh thường. Phía dưới trấn Hà Bi, Dịch Thiên Tôn thu hết vào mắt tất cả cái này, không khỏi bật cười lắc đầu, cầm lên hồ lô rượu Tô Dịch tặng cho ngửa mặt lên trời uống một hớp lớn. Đám cường giả bờ đối diện này quả thực ai ai cũng là người thông minh, không có một chiếc đèn cạn dầu. Nhưng hiển lộ khí phách thì có chút ít. So sánh, Tô Dịch một mình đối mặt đám đông kẻ địch, khiến Dịch Thiên Tôn sinh ra rất nhiều cảm xúc. Trước đây rất lâu, hắn đã từng ngạo nghễ tự phụ như thế, đã từng dám không mang tất cả kẻ địch trên trời dưới đất để ở trong mắt. Mà lúc này, Tô Dịch mở miệng lần nữa, tâm tư các vị, ta cũng đại khái có thể đoán ra đôi chút, đã như vậy, không ngại rõ cho rõ. Ánh mắt của hắn từ trên thân các cường giả bờ đối diện kia lần lượt đảo qua, lạnh nhạt nói, muốn thừa thời cơ này động thủ với ta, không ngại đứng ra, ta cho các ngươi cơ hội liên thủ với nhau. Thanh âm rõ ràng vang vọng toàn trường, dẫn lên sự xôn xao. Đều không ngờ, còn chưa chờ bọn họ tuyên chiến, Tô Dịch đã chủ động khiêu chiến. Hắn lấy đâu ra lực lượng? Mọi người kinh nghi. Tô Dịch này rốt cuộc là phô trương thanh thế, hay thật sự không sợ gì hết? Binh gia nhất mạch bên kia, đám người Tần Thạch vẻ mặt dị dạng. Ai có thể nhìn không ra, những cường giả thế lực bờ đối diện kia, đều bị sự tự phụ Tô Dịch hiển lộ ra rung động. càng là người không sợ, càng không tự tin gì. Ngược lại người trong lòng có tự tin, nhất định từng bước kinh tâm. Đáng tiếc, chịu giới bạn bởi quy củ ẩn thế sơn, pháp gia nhất mạch ta không thể tùy ý làm bừa, nếu không, ta nhất định phải nhân cơ hội này, lãnh giáo một phen phong thái của các hạ. Dư Trường Sinh thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Không ít người âm thầm xem thường, cái cớ này chó cũng không tin. Tô Dịch thuận miệng nói, ở chỗ này, có thể không nói quy củ ẩn thế sơn, chớ nói chi dù mang nơi này quậy long trời lở đất, người ẩn thế sơn cũng không phát hiện được. Còn chưa chờ Dư Trường Sinh mở miệng, đã có người nhịn không được nói, Tô Dịch, ngươi có dám phân cao thấp cùng ta ở trên đại đạo? Mọi người đưa mắt, nhận ra người nói chuyện là cường giả hỗn độn thần tộc Bàn Vũ Thị Bàn Vũ Khôn. Một tồn tại tuyệt thế huyết mạch kinh thế. Trên thực tế, phàm được coi là nguồn lửa rút khỏi bờ đối diện, đều là tồn tại có thể kế thừa truyền thừa lương hỏa trong các thế lực lớn, đều có chỗ hơn người. Bàn Vũ Khôn chính là một trong số đó. Khi nói chuyện, Bàn Vũ Khôn đã bước ra, bóng người ngang tàng như núi khoác một lớp áo bào da thú thật dày, khung xương thô to, mắt như mặt trời chói chang. Nơi mi tâm kia, có đồ đằng ấn ký riêng của Bàn Vũ Thị. Đại đạo tranh phong. Tô Dịch hỏi. Bàn Vũ Khôn lắc đầu, đại đạo tranh phong mà nói, tu vi ta xa ở trên ngươi, thắng không võ. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi có thể mang đạo hạnh áp chế ở cấp bậc thiên mệnh cảnh, tự có thể tiến hành đại đạo tranh phong, chỉ sợ. Ngươi không dám. Vẻ mặt Bàn Vũ Khôn cứng lại, trầm mặc. Không ít người đều cười thành tiếng. Tô Dịch chưa từng luyện hóa vĩnh hằng đế tọa, đã có thể chém giết thiên đế, có thể nghĩ mà biết hắn ở trong thiên mệnh, cảnh nội tình khủng bố cùng nghịch thiên cỡ nào. Dưới tình huống bực này, ai dám tiến hành tranh đấu cùng cảnh giới với hắn? Bàn Vũ Khôn trầm giọng nói, phân sinh tử, ngươi có dám? Nhất thời, không khí nơi đây trở nên yên tĩnh. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch căn bản không nghĩ nhiều, gật đầu nói, có thể. Ánh mắt Bàn Vũ Khôn lóe lên, ngươi xác định sẽ không có ai nhúng tay. Mọi người nheo mắt. Trong lòng bọn họ băn khoăn, cũng có liên quan với vấn đề này, lo lắng Tô Dịch lần này đến, có trợ thủ khác. Dù sao hôm nay ai cũng rõ, đứng sau lưng Tô Dịch là tiểu lão gia Kiếm Đế Thành cùng một vị nữ đạo tổ. Sẽ không. Tô Dịch nói, đối phó ngươi, cũng căn bản không cần mời người khác hỗ trợ. Bàn Vũ Khôn ánh mắt như điện, vẫn như cũ giống như không tin, cam đoan như thế nào. Tô Dịch nhịn không được cười lên, đường đường cường giả bờ đối diện, chỉ chút khí phách này. Chơi không nổi thì đi, đừng tự rước lấy nhục nữa. Trong lời nói, đã mang theo khinh thường. Bàn Vũ Khôn nhìn nhìn Tô Dịch, lại nhìn nhìn người khác ở đây, rõ ràng vẫn rất do dự. Một khắc này, ngay cả Lý Bàn cũng nhịn không được, nói, ngươi cứ yên tâm chiến một trận với Tô Dịch, ta cam đoan, trước khi phân ra sinh tử, không ai nhúng tay. Dư Trường Sinh cũng gật đầu phụ họa, mọi người đều là người thể diện, tin tưởng khẳng định sẽ không làm mọi người mất hứng. Nhìn ra được, đều muốn mượn tay Bàn Vũ Khôn, thăm dò chi tiết của Tô Dịch. Có ai muốn cùng ta hay không? Ánh mắt Bàn Vũ Khôn nhìn quét mọi người. Lập tức, các cường giả bờ đối diện kia đều vẻ mặt cạn lời. Ai có thể nhìn không ra, Bàn Vũ Khôn đã muốn bắt Tô Dịch, lại không muốn một mình thừa nhận phiêu lưu. Ngươi thì sao? Ánh mắt Bàn Vũ Khôn nhìn về phía Lý Bàn. Khóe môi Lý Bàn giật một cái, mặt không biểu cảm nói, người Bàn Vũ Thị các ngươi, đều không có đảm phách như vậy. Ngươi nếu không dám chiến, thì nhanh biến mất, miễn cho làm Bàn Vũ Thị các ngươi mất mặt. Bàn Vũ Khôn nhíu nhíu mày, ánh mắt lại nhìn về phía Dư Trường Sinh. Ngươi thì sao? Dư Trường Sinh to đầu một phen, tức giận nói, sớm nói, người Pháp gia nhất mạch ta, coi quy củ là lớn nhất, nếu không phải quy củ ẩn thế sơn bày ở nơi đó, không cần ngươi tới mời, ta sớm ngay lập tức xuống sân. Trong lòng hắn hay còn bất mãn, Bàn Vũ Khôn này đầu óc bị nước vào hay sao, cũng đã đứng ra tuyên chiến, lại còn vọng tưởng kéo người khác xuống nước, cái quái gì vậy? Ánh mắt Bàn Vũ Khôn lại nhìn về phía người khác. Lập tức, rất nhiều người đều cố ý vô tình tránh né ánh mắt Bàn Vũ Khôn. Dịch Thiên Tôn nhìn mà thiếu chút nữa cười ra. Đến mức vậy sao? Một trận đại chiến mà thôi, đơn giản phân cái sinh tử, phá hỏng quy củ lại tính là cái gì? Xét đến cùng, các cường giả bờ đối diện này không phải khí phách không đủ, mà là tâm tư quá nặng, băn khoăn quá nhiều. Ngay lúc này, Bàn Vũ Khôn thở dài, ta coi như thử ra, các ngươi không một ai có cốt khí, mà thôi, ta cũng không đánh nữa. Nói xong, hắn đã lui về trong trận doanh của mình. Hoàn toàn không để ý làm như vậy có phải rất mất mặt hay không? Mọi người, Tô Dịch, đúng vậy, đều rất cạn lời. Đều không ngờ, Bàn Vũ Khôn sẽ trình diễn một trò khôi hài như vậy, đường đường nhân vật tuyệt thế trong thế lực cấp thủy tổ đi ra, thế mà ở sau khi đứng ra, lại gõ vang chống lui. Không khí rất nặng nề, cũng rất cổ quái. Một hồi giằng co, rõ ràng dương cung bạt kiếm, nhưng lại bởi vì giữa các cường giả bờ đối diện đều mang ý xấu, ngược lại chậm chạp không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả cái này, bọn người Tần Thạch Binh gia nhất mạch nhìn mà mở rộng tầm mắt. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, bọn họ đều không thể không thừa nhận, nếu đổi bọn họ là kẻ địch của Tô Dịch, ở dưới tình huống cỡ này, khẳng định cũng sẽ không làm chim đầu đàn. Nguyên nhân có 3 cái. Thứ nhất, quy củ ẩn thế sơn ở đó, cho dù có thể giết Tô Dịch, sau chuyện bị đâm ra, cũng nhất định là một hồi đại họa ngập trời. Hơn nữa tin tức căn bản không giấu được, các thế lực bờ đối diện kia cạnh tranh lẫn nhau, tuyệt đối không ngại mang tin tức truyền cho ẩn thế sơn. Đừng quên, bởi vì phá hỏng quy củ ẩn thế sơn, tam thanh quan đầu sỏ cấp thủy tổ bực này cũng trả giá bằng máu. Thứ hai, kết cục của chủ động làm chim đầu đàn, cho dù có thể bắt Tô Dịch, cũng sẽ bị người thế lực khác nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Đây là điều tất nhiên sẽ xảy ra. Thứ ba, đứng phía sau Tô Dịch là tiểu lão gia Kiếm Đế Thành cùng một vị nữ đạo tổ, thực lực bản thân hắn cũng thần bí không lường được. Trong tay cũng có không ít lá bài tẩy cấm kỵ. Một khi chém giết, với Tô Dịch, không cẩn thận lật thuyền trong mương, vậy việc vui liền to lắm. Cần biết, các cường giả bờ đối diện ở đây đều là nguồn lửa các thế lực lớn lựa chọn, mỗi người đều gánh vác trọng trách truyền thừa hương khói đạo thống. Chính là vì nguyên do kể trên, mới khiến trận thế cục này hôm nay trở nên cổ quái như thế. Mỗi người ném chuột sợ vỡ đồ, mỗi người không muốn làm chim đầu đàn, dẫn tới Tô Dịch nhìn như đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, tình cảnh hung hiểm, lại đến nay cũng chưa ai dám ra tay. Mà đối mặt một màn như vậy, Tô Dịch trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được cười ra, cười đến không kiêng nể gì. Nụ cười đó rơi vào trong mắt mọi người, cũng tỏ ra đặc biệt chói mắt, không ít người sắc mặt đều âm trầm xuống. Dịch Thiên Tôn và Hồng Linh cũng đang cười. Đây là phong phạm của cường giả bờ đối diện. Một khắc này, Tô Dịch vẻ mặt nghiêm túc nói, phong thái cường giả bờ đối diện, ta cuối cùng xem như lãnh hội được rồi. Dư Trường Sinh than thở, mất mặt. Lý Bàn mặt không biểu cảm nói, quả thực để người ta xem một hồi trò cười lớn. Không ra thể thống gì. Đâu chỉ hai người bọn họ, dù là bọn người binh gia nhất mạch Tần Thạch, ở bên cạnh xem cảm giác có một chút cảm xúc không phải. Trong lòng Tô Dịch là sẽ cho rằng, cường giả bờ đối diện. Đều chỉ có vậy phải không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một đám người đáng xấu hổ, làm khí khái tu đạo giả bờ đối diện ta không còn sót lại chút gì. Bỗng nhiên, có người lạnh lùng mở miệng, trong lòng các ngươi tính toán điều gì, là chuyện của các ngươi, dù sao ta đã không nhìn được nữa. Ầm, ánh lửa càn quét, hào quang bắn nhanh. Một nam tử khô gầy bước ra, khí tức trên thân kinh động thế gian, ở sau người diễn hóa ra đại đạo dị tượng nhật nguyệt hạ xuống. Toàn trường nhất thời chấn động. Đặng Thiên Hầu, truyền nhân thế lực cấp thủy tổ vô trung giáo. Tuy cùng là tồn tại đạo chân cảnh, nhưng Đặng Thiên Hầu chiến lực mạnh mẽ, còn ở trên bàn vũ khôn, cho dù trong các cường giả bờ đối diện ở hiện trường, cũng thuộc loại đứng đầu. Đặng Thiên Hầu tính tình nóng nảy, tràn đầy hung tính, ở chúng huyền đạo khư trên con đường thành tổ, tuyệt đối xem như một vị đạo chủ tiếng tăm lừng lẫy. Lúc này thấy hắn giận dữ bước ra, tuy trong lời nói, mang bọn họ các cường giả bờ đối diện này đều mắng một lần. Nhưng tinh thần mọi người vẫn rung lên, ý thức được cơ hội rốt cuộc đến rồi. Có Đặng Thiên Hầu tự mình ra sân phá cục, kế tiếp tất có biến số xảy ra, bọn họ những người này tự nhiên có thể nhân cơ hội mà vào, đục nước béo cò cũng tốt, nhân lúc cháy nhà đi hôi của cũng thế, cục diện nhất định sẽ bị hoàn toàn đảo loạn. Đến lúc đó, là trạng thái quần hùng tranh bá, muốn tranh, đơn giản là Tô Dịch rốt cuộc sẽ gâu chết về tay ai. Đặng Thiên Hầu thế mà lại xuống sân. Tần Thạch nhíu mày, lòng trầm xuống, toát mồ hôi vì Tô Dịch. Rất lâu trước kia, Tần Thạch và Đặng Thiên Hầu từng quyết đấu nhiều lần, rất rõ Đặng Thiên Hầu là cường đại cỡ nào. Dư Trường Sinh lộ vẻ mặt hổ thẹn, thở dài, phong phạm Đặng đạo huynh, thực sự làm ta tự biết xấu hổ, tự than thở không bằng nha. Lý Bàn khinh rẻ nói, ngươi nào là tự biết xấu hổ, sợ là trong lòng đã vui vẻ nở hoa rồi nhỉ. Hắn phiền nhất chính là Dư Trường Sinh, gã pháp gia nhất mạch này quá giả dối, nói chuyện cũng giọng điệu kỳ quái, có thể ghê tởm chết người ta. Phiền toái. Dưới trấn Hà Bi, Dịch Thiên Tôn nhíu mày. Cục diện rằng có lúc trước, kéo sợi tóc mà động toàn thân, cho nên ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ, Đặng Thiên Hầu này xuất hiện, rõ ràng đã đảm đương nhân vật kẻ phá cục. Một khi loại cục diện rằng con này bị đánh vỡ, vô số biến số sẽ xảy ra, khiến thế cục hoàn toàn hỗn loạn. Mà cái này nhất định sẽ cực kỳ bất lợi đối với Tô Dịch. Chẳng qua, lấy thủ đoạn của Tô Đạo Hữu, hẳn sẽ không để thế cục diễn biến đến mức xấu nhất. Dịch Thiên Tôn thầm nghĩ. Tuy thế cục có biến hóa, nhưng hắn vẫn như cũ tràn ngập chờ mong đối với Tô Dịch. Ánh mắt Tô Dịch nhìn Đặng Thiên Hầu xa xa đi tới, cũng không khỏi nheo mắt. Bởi vì không chịu vận mệnh trật tự ước thúc, một thân tu vi đạo chân cảnh kia của Đặng Thiên Hầu đều hiển hiện ra. Loại uy thế và khí tức kia, cũng khiến Tô Dịch trực quan cảm nhận được đạo chủ tồn tại cường đại bực này. Quả thực xa không phải thiên đế có thể so sánh. Xét đến cùng, thiên đế cường đại đều thành lập ở trên vĩnh hằng đế tọa. Mà đạo chân cảnh là tồn tại đã đột phá vĩnh hằng đạo đồ, bước lên con đường thành tổ, chênh lệch giữa hai bên không phải một cảnh giới, mà là khác nhau giữa hai đại đạo. Ngay dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Đặng Thiên Hầu dừng chân ở nơi cách Tô Dịch trăm trượng. Hắn chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói, đánh như thế nào, ngươi tới chọn, ta chỉ phụ trách khiến ngươi thua. Hắn bóng người khô gầy như cây trúc, mặc bộ đạo bào màu đen ánh đỏ, bộ dáng chưa nói là xuất chúng, nhưng khí thế và lời nói lại vô cùng cường thế. Giống hắn vừa nói ra, câu này nhất thời dẫn lên không ít tiếng ủng hộ ở nơi đây. Đặng Thiên Hầu không để ý tới. Ủng hộ cũng tốt, ồn ào cũng thế, hắn đều không để ý. Đã đứng ra, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm. Bắt Tô Dịch. Tô Dịch day day mi tâm, nói, ngươi tới từ Vô Trung Giáo. Đúng. Đặng Thiên Hầu tiếc chữ như vàng. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hồi ức, có chút nhớ Vương Chấp Vô người bạn cũ này, đáng tiếc. Theo tâm ma kiếp thứ nhất nói, Vương Chấp Vô chính là đại đạo phân thân của Chi Vô Trung. Theo bị Chi Vô Trung dung hợp, Vương Chấp Vô đã nhất định không có khả năng trở về. Đây cũng là một sự tiếc nuối trong lòng Tô Dịch. Lắc lắc đầu, tâm thần Tô Dịch trở nên không chút gợn sóng, không có bất cứ tạp niệm nào nữa. Hắn dương mắt nhìn Đặng Thiên Hầu, thản nhiên nói, vậy thì chiến đi, phân một cái cao thấp thành bại. Trước Trấn Hà Bi, toàn bộ ánh mắt đều rơi ở trên thân hai người Tô Dịch cùng Đặng Thiên Hầu. Mà theo tiếng của Tô Dịch còn đang quanh quẩn, Đặng Thiên Hầu đã lắc bả vai, bước ra một bước. Ở phía sau hắn, đại đạo dị tượng đan xen thành nhật nguyệt nổ vang, trực tiếp giống như kiêu dương cùng trăng tròn thật sự mọc lên trên không. Mà một luồng uy thế đại đạo hoàn toàn khác với thiên đế. Theo đó, từ trên bóng người khô gầy đó của Đặng Thiên Hầu khuếch tán ra. Tất cả cái này khiến Đặng Thiên Hầu tựa như chúa tể nắm giữ nhật nguyệt, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Nhật nguyệt đương không, đại đạo quy chân. Đây là đạo chân cảnh. Đến cảnh giới bực này, đã bắt đầu truy cầu con đường truy bản tố nguyên, vấn đạo vu tổ, đại đạo pháp tắc nắm giữ giữ lại tinh hoa, phản phát quy chân, giống như đại đạo khởi nguyên. Đại đạo Đặng Thiên Hầu chúa tể có liên quan với lưỡng nghi, chí âm chí dương. Âm dương cùng có, cho nên hắn diễn hóa ra mặt trời chói chang cùng trăng tròn, đều không khác gì tiên thiên đại đạo chân thật tồn tại. Nhật nguyệt thủy cùng, lưỡng nghi diễn thiên, kẻ này chìm đắm ở trong đạo chân cảnh so với ngày xưa đã mạnh hơn nhiều. Đôi mắt Tần Thạch hơi co lại. Đạo chân cảnh, mỗi một kẻ đều có thể bằng vào đại đạo quy tắc của mình, kết ra chân thực chi giới. Có thể so sánh sáng thế giả. Mà đạo chân cảnh mạnh yếu, thì xem đại đạo pháp tắc của mình nắm giữ, rốt cuộc chân đến mức nào. Càng tiếp cận chân thật, lại càng tiếp cận căn bản cùng khởi nguyên của đại đạo, như tiên thiên mà sinh, uy năng liền càng khủng bố. Mà trình độ đại đạo của Đặng Thiên Hầu ở trong đạo chân cảnh, rõ ràng đã có thể xưng đệ nhất lưu. Điều này làm Tần Thạch không khỏi toát mồ hôi thay Tô Dịch. Hắn tự nhiên biết chiến lực Tô Dịch nghịch thiên cỡ nào, nhưng dù sao chỉ là thiên mệnh cảnh mà thôi, kém đạo chân cảnh một con đường hoàn toàn khác biệt. Dưới tình huống chính diện cứng đối cứng, Tô Dịch phải thua. Hầu như cùng lúc, toàn bộ ánh mắt cũng đều tập trung Tô Dịch, muốn xem đối mặt Đặng Thiên Hầu, vị chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành này nên ứng đối như thế nào. Đặng Thiên Hầu quát to một tiếng, liền thấy trước là một vầng trăng tròn xoe từ trên trời giáng xuống, hào quang như thác, ánh lửa như thủy triều. Cái đó quả thực giống từ chân trời rơi xuống một vầng thái âm, chi nguyệt do thiên đạo quy tắc hiển hóa, tràn ngập khí tức hỗn độn cổ xưa. Nhìn một lần, như phàm phu tục tử khi dương mắt nhìn trời. Chợt nhìn thấy một vầng trăng sáng vĩnh hằng kia từ trên trời rơi xuống. Loại rung động đó, văn chương khó có thể hình dung. Một chớp mắt này, con ngươi Tô Dịch có rút lại. Từ khi đặt chân thiên mệnh cảnh đến nay, hắn lần đầu tiên cảm nhận được một loại khí tức chí mạng, tựa như sắp hít thở không thông. Một thân đạo hạnh và khí cơ đều gặp phải áp chế đáng sợ. Cảm giác này hắn đã quá quen thuộc, là cảnh giới chênh lệch quá mức cách xa tạo thành. Nhưng Tô Dịch chưa tránh lui. Tâm cảnh hắn trong vắt như nước. Không buồn không vui, một thân khí cơ thì như trời long đất lở ầm ầm vận chuyển, ở trong nháy mắt kéo lên đến mức cực điểm chưa từng có. Nhưng, còn chưa đủ. Khí tức một vầng trăng tròn kia quá mức chí cao đáng sợ, tựa như tiên thiên quy tắc từ trong hỗn độn sinh ra từ trên trời giáng xuống, còn chưa thật sự chấn áp tới, đã khiến Tô Dịch thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng. Lên, trong lòng Tô Dịch quát khẽ, mang tâm cảnh bí lực, lực lượng thần hồn cùng lực lượng đạo thể toàn bộ vận chuyển tới cực hạn. Hắn trái lại muốn thử một chút, hôm nay chênh lệch giữa mình cùng đạo chân cảnh rốt cuộc lớn bao nhiêu. Đã biết chênh lệch, về sau tự có cơ hội từng bước một vượt qua. Mà ở dưới ánh mắt mọi người kinh ngạc, chấn kinh nhìn chăm chú, Tô Dịch lại là bàn tay trần, vung nắm đấm ra. Hắn điên rồi. Đây là ý niệm trong đầu mọi người. Lúc trước ở trong dự liệu của bọn họ, Tô Dịch và Đặng Thiên Hầu một trận chiến này, tất nhiên chỉ có thể gửi hy vọng vào lá bài tẩy trên người. Nhưng ai từng ngờ, Tô Dịch căn bản chưa làm như vậy. Hắn thế mà điên cuồng đến ngay cả bội kiếm cũng chưa rút ra, chỉ bằng một thân đạo hạnh đi cứng, đối cứng. Thế này bảo ai dám tin? Cường giả binh gia nhất mạch Tần Thạch, xưa nay lấy chém giết chiến đấu không sợ chết nổi tiếng, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, khó có thể tin. Ý niệm chuyển động, Tô Dịch đã cùng một vầng trăng tròn kia lao tới chấn áp chém giết cứng rắn va chạm với nhau. Toàn trường rung chuyển, thần quang văng khắp nơi. Trong dòng lũ hủy diệt chói mắt càn quét, cả người Tô Dịch như diều đứt dây bắn ngược đi. Bóng người còn ở nửa đường, da thịt đã xuất hiện từng vết rách, máu chảy ròng ròng, trong phút chốc đã nhuộm đẫm một thân áo bào xanh. Trong miệng hắn càng ho ra một ngụm máu lớn. Thế mà chặn được rồi. Đặng Thiên Hầu ngẩn ra. Chỉ có hắn rõ, lực đạo một đòn này của mình to lớn cỡ nào, vẫn chưa giữ lại, mà là vận dụng chiến lực thật sự. Dù là nhân vật cùng cảnh giới bình thường, cũng không dám đối kháng mũi nhọn của hắn. Nhưng bây giờ, một đòn này lại bị Tô Dịch kiếm tu thiên mệnh cảnh như vậy chặn lại rồi. Cho dù bị thương nặng, cho dù một đòn đã bị đánh bay, nhưng chung quy chưa chết. Toàn trường chấn động. Các cường giả đến từ bờ đối diện kia cũng đều không khỏi động dung, ánh mắt lóe lên. Một ít người trong lòng càng dâng lên sát cơ khó có thể áp chế, dục dịch. Ở trong mắt bọn họ, Tô Dịch một đòn bị thương nặng, đây không thể nghi ngờ là một thời cơ tuyệt hảo chặn giết Tô Dịch. Lý Bàn, Dư Trường Sinh nhìn nhau, cũng đều nhìn ra một mảng sát cơ không dễ phát hiện kia ở chỗ sâu, trong đáy mắt đối phương. Nhưng, phản ứng càng nhanh hơn là Đặng Thiên Hầu. Không đợi Tô Dịch đứng vững bóng người, hắn đã không chút do dự vung tay. Một vầng mặt trời chói chang kia theo đó từ trên trời giáng xuống, hướng về Tô Dịch đánh giết. Một chớp mắt này, Dịch Thiên Tôn nheo đôi mắt lại. Hồng Linh cả kinh biến sắc. Cái hộp kiếm Tần Thạch đeo ngân lên lanh keng. Ở đây, cường giả khác của bờ đối diện đều khí cơ lưu chuyển, vận sức mà chờ. Ai cũng rõ, thế cục sẽ ở một chớp mắt này xảy ra biến hóa, hươu chết về tay ai, tất cả trong một đòn này. Nhưng ở một chớp mắt này, một tấm chấn hà bi cách Tô Dịch gần nhất đột nhiên sinh ra tiếng nổ vang kỳ dị, vô số ánh sao theo đó bắn ra. Nhìn qua một cái, tựa như một dòng tinh hà càn quét, nâng lên một mặt trời chói chang hạ xuống chấn áp chém giết kia. Hai lực lượng hoàn toàn khác nhau va chạm, như một vầng mặt trời đánh vào trong tinh hà, sinh ra dòng lũ hủy diệt hừng hực chói mắt. Tất cả mọi người cả kinh. Lực lượng chấn hà bi. Dịch Thiên Tôn không khỏi cười vỗ tay, hay. Tinh hà cuồn cuộn, như sôi trào, đã hiểm lại càng hiểm hơn chặn một vầng mặt trời kia, đó là lực lượng của cửu diệu sắc lệnh. Nhưng, điều khác biệt là, đây là lực lượng bổn nguyên bắt nguồn từ cửu diệu sắc lệnh trên chấn hà bi. Chẳng qua, Dịch Thiên Tôn tán thưởng không phải vì thế. Hắn là kinh ngạc bởi, Tô Dịch đối mặt Đặng Thiên Hầu đại địch khủng bố như vậy, nhưng lại ở lúc ban đầu, còn có đảm phách đi lấy đạo hạnh của mình cứng đối cứng. Cái này rõ ràng ý nghĩa, Tô Dịch cực kỳ tự tin đối với thực lực của mình, có nắm chắc có thể đối kháng được một đòn này. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đảm phách Tô Dịch lớn cỡ nào. Đổi làm người khác, ai dám đùa với lửa như hắn. Nhân cơ hội này, Tô Dịch rốt cuộc đứng vững bước chân. Thấy vậy, các cường giả bờ đối diện vốn dục dịch đều kiềm chế dự tính ra tay. Phá cho ta. Đặng Thiên Hầu quát to một tiếng, ra tay lần nữa, hai tay nâng lên hư không, nhấc lên một vầng mặt trời chói chang càng thêm lấp lánh hừng hực, ném ra ngoài. Tinh hà rung chuyển, lung lay sắp đổ. Uy lực của mặt trời chói chang kia thật sự quá mức khủng bố, xa không phải tầm thường có thể so sánh. Mà lúc này, Tô Dịch đã tự mình xác minh chênh lệch với đạo chân cảnh, tự nhiên sẽ không lại thử đi lấy thực lực của mình cứng đối cứng nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, trừ chấn hà bi khác cửu diệu sắc lệnh đang nổ vang, một tấm chấn hà bi khác cũng theo đó bắt đầu chấn động. Trong tích tắc, lực lượng quy tắc chói mắt hừng hực tựa như một mũi tên bắn nhanh, lao ra ngang trời, nháy mắt đánh xuyên một vầng mặt trời chói chang. Phanh! Đúng như thần tiễn xạ nhật, mặt trời chói chang theo đó chia năm xẻ bảy, thiên địa phụ cận cũng theo đó bắt đầu rung chuyển, dòng lũ hủy diệt kích động. Cường giả bờ đối diện ở nơi xa xem cuộc chiến đều nhíu mày, kinh nghi bất định. Đến giờ phút này, bọn họ ai còn có thể không rõ, lá bài tẩy thật sự của Tô Dịch, không ở trên người chính hắn, mà là các chấn hà bi kia. Hay, Linh Tẫn sắc lệnh, khó được. Dịch Thiên Tôn tán thưởng. Đôi mắt sáng của Hồng Linh nổi lên tia sáng kỳ dị, nàng cuối cùng đã hiểu, vì sao Tô Dịch dám một mình đến chỗ này. Đặng Thiên Hầu nhíu mày. Hắn không nói lời thừa, ra tay lần nữa, mỗi lần một nhanh chóng sắc bén hơn, mang toàn bộ chiến lực đạo chân cảnh kia đều thể hiện ra. Liếc một cái, nhật nguyệt gào thét, dày đặc như mưa, như vô số mặt trời chói chang cùng trăng tròn rơi xuống trong thiên địa. Uy năng cỡ đó, khiến rất nhiều cường giả, bờ đối diện đều chấn kinh không thôi. Nhưng không thể không nói, thủ đoạn sát phạt bực này rất có hiệu quả. Một hơi đã mang lực lượng Tô Dịch cùng hai tấm chấn hà bi kia đều áp chế, Nhưng, khiến mọi người kinh ngạc là, theo Tô Dịch ra tay, phân biệt có tấm chấn hà bi thứ 3, thứ 4, thứ 5 lục tục nổ vang. Các chấn hà bi này tựa như từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh, ở dưới sự khống chế của Tô Dịch, phóng ra lực lượng bổn nguyên khủng bố khác nhau, như thiên đạo trật tự, mang thế công của Đặng Thiên Hầu lần lượt đánh tan. Đáng chết! Sắc mặt Đặng Thiên Hầu thay đổi. Hắn đã vận dụng toàn lực, nhưng tính tới trước mắt, đã căn bản không áp chế được mũi nhọn của Tô Dịch. Không những như thế, lực lượng bổn nguyên năm tấm chấn hà bi kia, ở lúc này cũng mang tới cho hắn áp lực thật lớn. Tất cả cái này, cũng dẫn phát toàn trường chấn động. Các cường giả bờ đối diện kia nhìn nhau, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Tô Dịch một người mà thôi, có thể nắm giữ lực lượng nhiều chấn hà bi như vậy. Trừ Cửu Diệu, Linh Tẫn, hắn thế mà còn tìm hiểu ra vạn tướng, thiên thú sắc lệnh, hơn nữa mang cương đấu sắc lệnh ta tặng hắn cũng đã nắm giữ. Dịch Thiên Tôn thầm nghĩ. Lúc trước, hắn cũng không rõ Tô Dịch rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu thiên đạo sắc lệnh. Không hổ là Tô đạo hữu, thủ đoạn nhiều, ngoài dự đoán của mọi người. Tần Thạch âm thầm thở phào một hơi. Lúc trước hắn đã âm thầm truyền âm cho đồng bạn bên người, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Tô Dịch gặp bất trắc, bọn họ sẽ ngay lập tức đảo loạn thế cục, sáng tạo một đường sinh cơ cho Tô Dịch. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ rõ ràng đã quá lo. Căn bản không cần bọn họ ra tay, Tô Dịch đã vãn hồi lại cục diện. Chấn. Một khắc này, Tô Dịch lật lòng bàn tay, mệnh thư hiện ra, theo hắn nhẹ nhàng điểm một cái ở mệnh thư trang thứ nhất. Dưới năm tấm chấn hà bi kia, dòng sông vận mệnh chợt sôi trào, dẫn tới năm tấm chấn hà bi kia chợt hiện ra lực lượng bổn nguyên, cũng theo đó tăng vọt chưa từng có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lập tức, năm loại lực lượng sắc lệnh khác nhau cùng nhau dâng trào, lấy thế dập trời dập đất, nháy mắt mang bóng người Đặng Thiên Hầu bao phủ trong đó, như bị nhốt trong lao ngục. Đặng Thiên Hầu cả kinh biến sắc, bất chấp thứ khác nữa, lấy ra một cây chiến đao hẹp dài sáng như tuyết, giận chảm bát phương. Đao tên Luyện Tuyết, tổ nguyên đạo bảo thật sự. Uy năng của nó vượt xa tất cả thiên đế đạo binh trên thế gian. Nhưng chỉ một chớp mắt, trong lòng Đặng Thiên Hầu liền trầm xuống, hắn cho dù lấy ra Luyện Tuyết chiến đao, thi triển ra đao đạo truyền thừa thông thiên, nhưng cũng không cách nào phá vỡ khốn cục trước người. Chẳng lẽ mình hôm nay còn có thể ngã ở trong tay một kiếm tu thiên mệnh cảnh hay sao? Giết! Đặng Thiên Hầu không để ý tất cả tấn công, Luyện Tuyết chiến đao vung lên, chém ra đao khí khủng bố, cũng có thể dễ dàng chém giết đối thủ cùng cảnh giới bình thường. Nhưng lực lượng bổn nguyên của năm tấm chấn hà bi kia lại so với hắn tưởng tượng càng cổ quái cùng khủng bố hơn xa. Ở dưới sự khống chế của Tô Dịch, lần lượt mang thế công của hắn đánh tan mài mòn hủy diệt. Mà ở trong mắt cường giả bờ đối diện nơi xa xem cuộc chiến, Đặng Thiên Hầu tựa như con thú hãm thân bị nhốt, mặc cho dãy giụa như thế nào, đều bị gắt gao áp chế. Hơn nữa, hắn bắt đầu bị thương, bắt đầu bị lực lượng bổn nguyên chấn hà bi kia từng bước một áp chế, sắp bị hoàn toàn chấn áp. Điều này làm mọi người đều giật mình, trong lòng phát lạnh. Chiến lực của Tô Dịch, chưa nói tới làm bọn họ để ý bao nhiêu, thật sự làm bọn họ kiêng kỵ là lực lượng của chấn hà bi. Mạnh như bọn họ các đạo chủ đặt chân con đường thành tổ này, đều cảm nhận được uy hiếp to lớn. Không ổn. Nhanh đi cứu Đặng sư huynh. Trận doanh vô trung giáo bên kia, một đám cường giả biến sắc hẳn, ngay lập tức muốn ra tay. Đừng tới đây. Ta còn chưa thua. Đặng Thiên Hầu quát to. Mắt hắn đỏ lên, mái tóc dài tung bay, như con thú nổi giận, cũng không biết thi triển bí thuật cỡ nào, một thân chiến lực thế mà lại tăng vọt một đoạn. Luyện Tuyết chiến đao trong tay hắn nổ vang, vậy mà lại cứng rắn ở trong nhà giam do lực lượng bổn nguyên chấn hà bi, biến thành kia phá vỡ ra một vết nứt thật lớn. Toàn trường nhất thời xôn xao một phen. Ai cũng nhìn ra, Đặng Thiên Hầu đang liều mạng, vận dụng đòn sát thủ áp đáy hòm của hắn. Nhưng đối mặt một đòn này, Tô Dịch bấm tay nhẹ nhàng lau một cái ở trên mệnh thư. Lực lượng bổn nguyên của năm tấm chấn hà bi càng thêm đáng sợ, vùng thủy vực này cũng đang sôi trào càn quét. Một chớp mắt này, các cường giả bờ đối diện đồng loạt biến sắc. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, một luồng lực lượng vận mệnh trật tự vô cùng cấm kỵ xuất hiện, làm bọn họ bỗng sinh ra cảm giác đại họa tới đầu. Cần biết, bọn họ sở dĩ có gan ở đây động thủ, là ở chỗ vùng thủy vực này vô cùng cấm kỵ cổ quái, không cần lo lắng gặp vận mệnh trật tự vô ngược. Nhưng ai có thể ngờ được, Tô Dịch thông qua lực lượng của mệnh thư cùng chấn hà bi, thế mà đưa tới vận mệnh trật tự bao phủ ở trên dưới dòng sông vận mệnh kia. Quả nhiên, mệnh thư mới là chỗ mấu chốt nắm giữ lực lượng bổn nguyên chấn hà bi. Ánh mắt Dịch Thiên Tôn có chút phức tạp. Chỉ có hắn rõ, Tô Dịch là như thế nào làm được một bước này, trong lòng đã vui mừng, lại cảm thấy một phen buồn bã. Nếu hắn từng nắm giữ mệnh thư, nào đến nỗi bị nhốt nơi đây vạn vạn năm. Mà một chớp mắt này, lông tóc Đặng Thiên Hầu dựng cả lên, hoàn toàn bị kinh động, cảm nhận được bất an mãnh liệt. Tâm thần cũng không khống chế được đang run rẩy. đó là kích thích gặp phải cảm giác nguy cơ bắt nguồn từ bản năng. Các cường giả kia của vô trung giáo rõ ràng cũng nhìn ra tình cảnh Đặng Thiên Hầu không ổn, bất chấp thứ khác nữa, ngay lập tức ra tay. Chia binh hai đường, một đám lao về phía Tô Dịch, một đám tới cứu viện Đặng Thiên Hầu. Nhưng ở một cái chớp mắt đó, các cường giả vô trung giáo xuất động, đám người binh gia nhất mạch Tần Thị cũng động. Tất cả đều hung hãn tấn công, ngăn chặn cường giả vô trung giáo. Một màn này, ra ngoài người khác ở đây dự kiến, cường giả đến từ các đại trận doanh bờ đối diện đều cả kinh. Không có ai ngờ được, người của binh gia nhất mạch sẽ giúp Tô Dịch ngăn chặn đại địch. Mau, cùng lên. Trận doanh Bản Vũ Thị bên kia, Bản Vũ Khôn quát khẽ một tiếng. Biến số đã xảy ra, lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Hắn ngay lập tức dẫn theo cường giả Bản Vũ Thị lao về phía Tô Dịch. Mà hầu như cùng lúc, một ít cường giả thế lực bờ đối diện khác cũng lục tục ra tay. Khuôn mặt Hồng Linh biến sắc hẳn, trái tim cũng thắt lại. Nhiều cường giả trận doanh bờ đối diện như vậy ra tay, có thể nghĩ mà biết sẽ trình diễn một hồi đại chiến hỗn loạn, mà dung chuyển như thế nào. Đây là nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Muốn hoàn toàn đảo loạn thế cục, đục nước béo cò, đánh chết Tô Dịch. Đạo quang càn quét, binh khí gào thét. Vùng thủy vực này hoàn toàn lâm vào trong cuồng bạo hỗn loạn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.